Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01171. Thiên Long rời bến. Thấy anh La Trát, Triệu Hoan, Tôn Tuyết Nhi bọn người kỳ quái nhìn hắn, Dương Thiết cười khổ nói: "Thiếu Lam sư tỷ tính tình thật mạnh hết sức. Trước đó vài ngày, hai giới chiến tranh còn chưa bắt đầu thời điểm, chúng ta cùng nhau truy bắt Minh Điện tu sĩ. Lúc đó đồng hành những tông môn khác đệ tử, trong lúc đó một ít tin đồn rơi xuống Thiếu Lam sư tỷ trong lỗ tai." Tôn Tuyết Nhi có chút ngoài ý muốn. "Cái gì tin đồn?" Anh La Trát suy nghĩ một chút, cười lạnh nói: "Sợ là chửi bới mới nói bạn leo lên a." "Hắc, như thế ngôn từ, hoàn toàn không cần để ở trong lòng a." Triệu Hoan cùng anh La Trát liếc nhau, trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút sở khóc sở cười. Không giống với Tôn Tuyết Nhi cùng Dương Thiết, bọn họ đều là sớm nhất một nhóm bái nhập huyền môn Thiên Tông đệ tử. Nguyên với lần thứ nhất mở rộng ra sơn môn thời điểm, lúc đó huyền môn Thiên Tông còn xa không có hôm nay uy gặp thiên hạ chi thế. Đó là lúc đó quan hệ so sánh thân mật thế lực. Tới chúc người phần lớn cũng bất quá nguyên anh kỳ tu vi. Ngay cả nguyên thần cường giả đều hiếm có. Đối với lúc đó thần châu hảo thổ tới nói, tuy rằng bộ phận người phát hiện huyền môn Thiên Tông tiềm lực, nhưng không ai có thể dự liệu được cái này tân sinh thế lực có thể đi tới hôm nay tình trạng này. Ít nhất là không ai dự liệu được sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn, huyền môn Thiên Tông liền phát triển đến hiện nay quy mô. Do một cách mới sáng lập tông môn, tại ngắn hơn 10 năm trong trở thành cùng Thái Hư Quan cùng tồn tại thần châu cử phách. Vào lúc đó, không có người cho rằng huyền môn Thiên Tông đệ tử cùng thế lực khác truyền nhân kết hợp là đối phương leo lên. Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc liền đã từng vì mình cháu ruột Thạch Thiếu Càn hướng Lâm Phong đệ tử thân truyền Nhạc Hồng Viêm cầu hôn. Chỉ bất quá Nhạc Hồng Viêm không có ý định, Lâm Phong liền không đồng ý. Sự tình liền lúc đó không giải quyết được gì. Tới hiện nay, tự nhiên cũng nữa không ai nhắc lời này gốc. Năm xưa Hoang Hải Pháp hội thượng, Thạch Thiếu Càn một ít lời nói, đối với tham dự hội nghị người mà nói, cũng đều là cười qua tính là. Hôm nay đã sớm không để ở trong lòng. Bất quá, thế sự hay thay đổi. Hiện nay huyền môn Thiên Tông đã xưa đâu bằng nay. Mà cùng thế lực khác trong lúc đó địa vị biến hóa, cũng để cho người thổn thức. Dương Thiết thân là huyền môn Thiên Tông Càn Thiên Điện chi chủ Chu Dịch thủ tọa đệ tử, hiện nay dần dần tiếp trưởng Càn Thiên Điện công việc hàng ngày. Tại huyền môn Thiên Tông nội bộ cũng có thể nói huyền cao chức trọng. Tuy rằng một thân phong cách công kích tính không mạnh, nhưng một thân tu vi công nhận tại toàn bộ huyền môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong, đều cầm cờ đi trước, ổn cư tiền 10 nhóm, thậm chí có thể cạnh tranh trước 5. Đến rồi hiện nay, thần châu hảo thổ thượng đã có càng ngày càng nhiều người đồn đãi. Huyền môn Thiên Tông một thế hệ trước 10 tên, hầu như cũng đã là thần châu hảo thổ cùng thế hệ tu sĩ trong cao cấp nhất trước 10 người. Thế lực khác cũng chỉ có cao cấp nhất cá biệt thiên kiêu mới chịu cùng chi đánh đồng. Cái quan điểm này tự nhiên có thật nhiều người không tiếp thu có thể, nhưng nhận đồng người, năm gần đây lại càng ngày càng nhiều. Nhất là theo huyền môn Thiên Tông đệ tử hàng ngày tại thần châu hảo thổ hành tẩu càng ngày càng nhiều. Một cọp cọp thật chiến tích, cộng đồng xây tạo thần thoại. Ngay sau đó, có chút thời điểm, huyền môn Thiên Tông đệ tử đạo lữ vấn đề, cũng bắt đầu dần dần vì người ngoài làm quan tâm. Tử Tiêu Đạo vẫn là huyền môn Thiên Tông minh hữu, song phương quan hệ xưa nay chặt chẽ. Phương Thiếu Lam chi sư Cố Lôi là Dương Thiết chi sư Chu Dịch chi giao hảo hữu, Cố Lôi chi thê Lý Quỷ Mơ thì cùng Thạch Thiên Hảo cảm tình rất sâu. Phương Thiếu Lam cũng là Tử Tiêu Đạo thế hệ trẻ tu sĩ trong xuất sắc nhất nhân vật. Không chỉ là Cố Lôi, Lý Quỷ Mơ phu thê, đó là Tử Tiêu Đạo Túc Lão, cũng đều xem trọng Phương Thiếu Lam trò giỏi hơn thầy, tương lai tiềm lực càng hơn kỳ sư Cố Lôi. Đặt ở toàn bộ thần châu hảo thổ hoàn cảnh lớn đến xem, Phương Thiếu Lam cũng có thể nói thế hệ trẻ trong tuấn ngạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, cùng Dương Thiết, hoặc là hòa giải Huyền Môn Thiên Tông cao cấp nhất một nhóm đệ tử so với, chênh lệch liền nổi lên đi ra. Ngoài giới có người hiểu chuyện đã từng tư bên dưới trêu chọc lời nói đùa, tựa như Dương Thiết, Chu Vân Tòng đám người không tìm đạo lữ liền thôi, nếu như muốn tìm, không ở nhà mình nội bộ tìm, cũng chỉ có thể tại Thái Hư Quan tìm. Có thể Thục Sơn, Đại Chu, Đại Tần cũng có thể nếm thử một chút. Nhưng những tông môn thế lực khác cùng thế hệ tu sĩ, chênh lệch nhưng có chút lớn. Nói như vậy, đạo lữ có thể là phu thê, nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, đang từ từ tu đạo đường dài thượng, đa số sẽ chuyển hóa thành nâng đo lẫn nhau dẫn, có thể luận đạo bầu bạn. Dương Thiết cùng Phương Thiếu Lam kết hợp, bất kể là song phương cá nhân tu vi thực lực, còn là thế lực sau lưng mạnh yếu, đều cơ hồ nhất định là Dương Thiết đơn phương dẫn Phương Thiếu Lam. Tin đồn người kỳ thực đa số là nữ tính, trái lại đố kỳ cực kỳ hâm mộ người chiếm đa số. Nghe xong anh La Chát nói, Tôn Tuyết Nhi liền cũng hiểu được, trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Triệu Hoan cau mày nói, cái này bản cũng là khách quan tồn tại vấn đề, cũng không thể bởi vì người khác chi ngôn liền để cho mình dẫm chân tại chỗ a. Ta cũng từng ra mắt Thiếu Lam sư tỷ, nàng không giống người nhỏ mọn. Trên thực tế, tại Dương Thiết cùng Phương Thiếu Lam bên ngoài, Huyền Môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu Đạo trong lúc đó liền có đệ tử kết làm đạo lữ, cũng là thiếu niên quen biết, lưỡng tình tương duyệt, đợi đạo pháp căn cơ vững chắc sau khi lập tức thành hôn. Chỉ bất quá, cái kia Huyền Môn Thiên Tông đệ tử tuy rằng đặt ở ngoại giới cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng ở Huyền Môn Thiên Tông nội bộ nhưng cũng không phát triển, không giống Dương Thiết như vậy vạn chúng chú mục. Dương Thiết thở dài một tiếng, không nói gì. Anh La Chát ở bên cạnh bình tĩnh nói, dù cho trong lòng yêu, nguy nan trước mắt chịu vì chi nỗ lực sinh mệnh, cũng không phải người sẽ bằng lòng hoàn toàn trở thành một người khác phụ thuộc. Càng là thật mạnh người, càng là như vậy. Người ngoài tin đồn, nàng có thể không thèm để ý, nhưng nàng trong lòng mình chạm kiểm soát, trong lòng kiêu ngạo, cũng không phải có thể tùy tiện buông. Không cầu cao hơn người một bậc, gió đông áp đảo tây phong, nhưng ít ra song phương vị trí là bình đẳng. Tôn Tuyết Nhi cũng thở dài nói, có vài người nguyện ý vì yêu hy sinh tự mình, có vài người thì không muốn. Đây cũng không phải là người sau yêu thiếu sâu, cũng chưa nói tới chia cao thấp, chỉ là người với người tính cách khác biệt. Như anh La Chát sư huyên chỗ nói, đây đó yêu đến nguyện ý tại nguy hiểm trước mặt vì đối phương nỗ lực tính mệnh, lại không có nghĩa là cam nguyện bản thân trở thành đối phương phụ thuộc. Thiếu Lam sư tỷ, nghĩ đến càng muốn người ngoài xưng hô nàng Bích Hoàn chân nhân, ngày sau Bích Hoàn chân quân, thậm chí còn Bích Hoàn đạo tôn, mà không phải Thiên Thái chân quân phu nhân, hoặc là Dương phu nhân như vậy xưng hô. Bích Hoàn chân nhân đó là hôm nay Phương Thiếu Lam đạo hiệu. Tôn Tuyết Nhi nhìn về phía Dương Thiết cười khổ nói, Thiếu Lam sư tỷ bản thân sợ là sớm đã có ý tưởng này a. Nàng tính cách căn bản không phải người ngoài vài câu tin đồn là có thể ép buộc. Dương Thiết đồng dạng cười khổ, nàng áp lực vốn là đã rất lớn, lần kia khả năng vượt qua cực hạn. Nàng hiện tại tu luyện quá trình trong còn có thể ổn định tâm cảnh làm đến nơi đến chốn, không có chỉ vì cái trước mắt liều lĩnh, ta đã rất cao hứng. Anh La Chát cùng Triệu Hoan nghe vậy, ngay sau đó cũng cùng nhau lắc đầu. Mặc dù không có tuyên chi với miệng, nhưng anh La Chát, Tôn Tuyết Nhi bọn người ở trong lòng thở dài. Nói như vậy có lẽ có ít đả thương người, nhưng nếu như không có bất ngờ lớn, Phương Thiếu Lam nghĩ muốn tại tu vi trên thực lực đuổi theo Dương Thiết, độ khó lớn hơn lên trời. Như trước khi chỗ nói, giữa hai người chênh lệch cũng không vẻn vẹn chỉ ở với cá nhân. Thế lực sau lưng trong lúc đó chênh lệch từ trước mắt tới nói, cũng là khách quan tồn tại. Phải biết rằng, Phương Thiếu Lam bắt đầu tu đạo thời gian, có thể sánh bằng Dương Thiết phải sớm. Mà hiện nay, nàng cũng đã rơi vào Dương Thiết phía sau. Triệu Hoan từ từ nói, ta vẫn cảm thấy đó cũng không có cần gì phải. Dương Thiết sáng tươi cười hơi hơi có chút khổ, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng đều trầm mặt đi xuống. Như vậy cá nhân sự tình, bọn họ thực sự không tốt quá nhiều xen vào. Huyền Môn Thiên Tông đoàn người bay nhanh đi trước, độn phá hư không, hướng về phương xa đi. Sau một lát, mọi người đột nhiên vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Dương Thiết, Anh La Chát, Triệu Hoan ánh mắt hướng về phía bên phải chân trời nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó hư không phá vỡ, xuất hiện một số bóng người. Anh La Chát nhìn lướt qua, Đại Tần Hoàng Triều người. Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ cũng không tệ. Tuy rằng tự nhiên năm Thục Sơn chi chiến kết thúc, Huyền Môn Thiên Tông thanh thế tăng vọt sau khi, song phương quan hệ thoáng chuyển nhạt, có thể vẫn là quan hệ hài lòng minh hữu. Hiện tại thấy, bất kể là Dương Thiết đám người, còn là bên kia Đại Tần tu sĩ, tự nhiên không biết mất cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này đều dừng bước lại lẫn nhau chào, sau đó đơn giản kết bạn đồng hành. Đại Tần Hoàng Triều nhóm người này tu sĩ trong, ở trung tâm địa vị người, rõ ràng là một cái vàng sam nữ tử. Dương Thiết đám người đối với nàng cũng rất quen thuộc, đúng là Tần Đế Thạch Vũ Chi nữ, Thạch Tinh Vân, Tinh Vân công chúa, vãn bối lễ độ. Dương Thiết đám người cùng nàng chào, Thạch Tinh Vân mỉm cười, ngừng bọn họ. Không cần đa lễ. Từ Thạch Tinh Vân chỗ, Dương Thiết đám người hiểu được, khi lấy được Lâm Phong báo động trước sau khi, Đại Tần Hoàng Triều cũng tạm dừng mở rộng bước chân, bắt đầu có ý thức vững chắc co lại. Bao quát Tần Đế Thạch Vũ ở bên trong, Đại Tần tu sĩ chủ lực đã ở hướng Cố Hưng Sơn khu vực dựa. Đợi cùng Huyền Môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu Đảo hội hợp sau khi, căn cứ thế cuộc tình huống cụ thể, rồi quyết định bước tiếp theo kế hoạch. Bất quá Thạch Tinh Vân cũng đạt được Tần Đế Thạch Vũ truyền đòi từ Thần Châu Hảo Thổ mà đến. Mọi người kết bạn đồng hành, Triệu Hoan pháp lực truyền âm cho Dương Thiết. A Thiết, Tinh Vân công chúa tâm tình tựa hồ có điểm không đúng lắm. Dương Thiết không tiếng đồng gật đầu. Thạch Tinh Vân vẻ mặt tuy rằng trước sau như một ung dung bình thản, nhưng ở nó ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mơ hồ cất giấu lướt một cái nhàn nhạt vẻ buồn sầu. Đoàn người một đường đi trước, đến rồi Cố Hưng Sơn khu vực, còn không có tới gần Cố Hưng Sơn, Dương Thiết đám người đột nhiên nhận được Chu Dịch chỉ thị, không đi Cố Hưng Sơn, lập tức chạy tới Thiên Hoang Rồng Lục cùng Thần Châu Hảo Thổ trong lúc đó liên thông giới vực thông đạo, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Cái này đột ngột tin tức khiến Dương Thiết bọn người có chút trở tay không kịp. U Đô nhất tộc muốn tới Cố Hưng Sơn, so với kia càng hỏng bét. Chu Dịch trầm giọng hồi đáp. Thiên Long Khôn cùng Bích Không Long Vương không có dấu hiệu nào ra Huyền Hải, lao thẳng tới Tần Đế Thạch Vũ hành viên. Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ đang ở không ngừng hướng về Cố Hưng Sơn phủ cận lui lại. Long tộc hàm theo sau kích, cũng theo một đường tới rồi. Thiên Long Nguyên tốc độ khôi phục cực kỳ ly kỳ, vượt lên trước mọi người mong chờ, đã từ lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục, mà Hoàng Thân Long Vương thành công lịch sở hữu một lần cuối cùng sơ kiếp cũng khôi phục, thành tựu mạt pháp chi cảnh, cải danh Thiên Long Thân. Liên tiếp tin tức xấu truyền đến, khiến Dương Thiết đám người mục đích không dành cho, ẩn chứa trong đó càng sâu trình độ tin tức, càng làm cho bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ dưới, khắp cả người phát lạnh. Mà hầu như trong cùng một lúc, Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ cũng lần nữa nhận được Tần Đế Thạch Vũ truyền đòi, nhanh chóng hộ tống Thạch Tinh Vân đi trước hành viên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01172. Mạc xanh kỳ diệu băng bàn. Dương Thiết tiêu hóa sư phụ Chu Dịch truyền đến tin tức cao mày. Sư phụ Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính còn đang Huyền Hải trong. Chu Dịch từ từ nói, không sai. Dương Thiết, Anh La Chát, Triệu Hoan bọn người rơi vào trong trầm mặc. Chỉ có Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương ra Huyền Hải, mà cường đại hơn Nguyên Long Vương cùng tân tấn mạt pháp chi cảnh Thân Long Vương. Cùng với lúc trước liền vào Huyền Hải Phượng Hoàng Đại Thánh lại không tới. Thái Hư Quan vẫn đang tại Huyền Hải trong, Long tộc lại triển khai hai tuyến tác chiến, thâm ý trong đó, ý vị sâu xa. Đây cũng không phải là ý nghĩa Thái Hư Quan tại Huyền Hải trong đã quân lính tan rã, bằng không Long tộc trái lại không biết chia, mà là tập trung toàn lực đem Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính cùng nhau mai táng tại Huyền Hải trong. Nhưng tình huống cũng không lạc quan. Hiện tại thế cục, có khả năng nhất sự tình đó là Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính tại Huyền Hải trong toàn diện ở vào thủ thế. Tất cả Thái Hư Quan tu sĩ đem trận tuyến co lại, dựa vào Hảo Thiên Kính tiến hành phòng ngự. Dưới loại tình huống này, Long tộc chủ yếu dựa vào đã khôi phục đỉnh phong trạng thái Nguyên Long Vương thúc giục Huyền Hải tới áp chế không trọn vẹn Hảo Thiên Kính. Chậm rãi luyện hóa cái này tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn đang khó có thể đối phó địch nhân. Phải chờ tới triệt để phá vỡ Hảo Thiên Kính phòng ngự sau khi mới là cái khác Long tộc cường giả xuất thủ thời cơ. Trước đó là dài rằng giặc tiêu hao cùng rằng co, Khôn Long Vương đám người cũng chỉ có chậm rãi chờ đợi, nóng ruột không được. Nhưng kể từ đó, Long tộc một đám cường giả liền có thể phân ra tay tới, đem lực chú ý đặt ở hai giới chiến tranh cái khác chiến trường. Phượng Hoàng Đại Thánh ngoại trừ đối phó đánh vào Huyền Hải Thái Hư Quan bên ngoài, hơn phân nửa không biết tham gia hai giới chiến tranh cái khác chiến trường. Mà ở Nguyên Long Vương triệt để khôi phục dưới tình huống, nàng còn có thể sẽ không tiếp tục tham chiến, cũng là một cái nghi vấn. Trước mặt thế cục, Phượng Hoàng Đại Thánh nhiều lắm là lưu thủ Huyền Hải, giúp đỡ Long tộc giữ nhà. Mà ban đầu Hoàng Thân Long Vương thành công lịch sở hữu một lần cuối cùng sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh, hóa về Thái Cổ Thiên Long, cũng có thể dùng Long tộc sức mạnh càng dày. Có Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Thân Long Vương lưu thủ Huyền Hải cùng Nguyên Long Vương cùng nhau tỏa chấn, lợi dụng Huyền Hải chi lực mài mở Hảo Thiên Kính phòng ngự sau khi, cũng có cũng đủ thực lực đối phó Thái Hư Quan mọi người. Lúc này, Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương liền không kềm chế được, ra Huyền Hải, lao thẳng tới Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Dù sao, tựa như Hảo Thiên Kính ly khai Bạch Vân Sơn vào Huyền Hải một dạng, Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành ly khai Thần Châu Hảo Thổ đi tới Thiên Hoang Rồng Lục, với Long tộc mà nói đồng dạng là cơ hội khó được. Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành tỏa trấn Tây Lăng Thành, dẫn động Đại Tần rộng lớn danh giới đế hoàng Long Mạch số mệnh hội tụ, cũng không thể coi thường. Đồng thời Tây Lăng Thành chỗ Thần Châu Hảo Thổ nội địa, Long tộc cường tung, cũng dễ dàng dẫn tới cái khác nhân tộc tu sĩ gấp rút tiếp viện vây công. Đối với Long tộc tới nói, Đại Tần Hoàng Triều tạo hóa pháp bảo Bất Hủ Long Thành đã huyết cừu, cũng là sỉ nhục, tự nhiên sẽ nắm chặt toàn bộ thời cơ, muốn trừ chi sau đó mau. Tần Đế Thạch Vũ lúc này nghĩ đến cũng phi thường phiền muộn, vì đề phòng U Đô nhất tộc xuống lệnh thu về, nhưng chưa từng nghĩ đến Đô không có chờ tới. Kết quả chờ được Long tộc, Khôn Long Vương đăng lâm mạt pháp chi cảnh nhiều năm, vẫn luôn là Long tộc nhân vật số 2. Mà Bích Không Long Vương cử ly triệt để xong sơ kiếp, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, tuy rằng chậm Hoàng Thân Long Vương cùng Chu Yếm Đại Thánh một bước, nhưng cũng là tùy thời khả năng thành tựu mạt pháp chi cảnh đại yêu, so với cái khác sơ kiếp lịch kiếp kỳ yêu tộc mạnh hơn rất nhiều. Như vậy hai vị Long tộc cường giả liên thủ đến đây, tại Thiên Hoang Rồng Lục đem Đại Tần Hoàng Triều ngăn chặn, Tần Đế Thạch Vũ tự nhiên áp lực núi lớn. Xét đến cùng, ai cũng thật không ngờ, vốn có xuất phát từ thế cân bằng Huyền Hải chiến cuộc, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này phát sinh thật lớn biến hóa. Có đô cường giả tiến nhập Huyền Hải giúp đỡ Long tộc, anh La Chát, Triệu Hoan đám người tuy rằng tu vi còn hơi thấp, nhưng trong ngày thường tại Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cố ý xen đúc hạ, biết tin tức cũng không ít. Nghe được Tôn Tuyết Nhi nghi vấn, anh La Chát lắc đầu, không biết, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, Long tộc có lẽ sẽ cùng Đô liên thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không tại bọn họ đang cùng Thái Hư Quan toàn diện đấu sức thời điểm. Thả đô tiến nhập huyền hải, Triệu Hoan nói, trọng điểm ở chỗ. Nguyên Long Vương dĩ nhiên đã từ lịch trung kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục. Kể từ đó, hắn thúc giục huyền hải lực lượng, thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Anh La Chát kêu lên một tiếng đau đớn. Không đúng, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Bằng không tính là Hạo Thiên Kính còn không trọn vẹn, cũng có thể không đến mức đột nhiên binh bại như núi đổ, bị Long tộc cùng huyền hải đặt ở hạ phong a. Tuy rằng xem Thái Hư Quan không bằng nào thuận mắt, nhưng anh La Chát đám người tuyệt không sẽ xem nhẹ cái này một mực thần châu hảo thổ sừng sững không ngã siêu cấp thánh địa. Nếu như không phải là Thái Hư Quan nhà mình đột nhiên rớt xây xích, xuất hiện trọng đại sai lầm, đó chính là còn xảy ra một ít ngoài ý liệu biến hóa, mới thúc đẩy hiện tại thế cuộc kịch biến. Anh La Chát thử nhe răng, tuyết trắng hàm răng cùng ngăm đen ra hình thành tươi sáng đối lập. Thái Hư Quan lúc này sẽ không tha nước giữ lại thực lực, do đó ý đồ đem mối họa dẫn hướng chúng ta cùng Đại Tần Hoàng Triều. Dựa theo sư tổ cùng sư phụ bọn họ phán đoán, Udo nhất tộc lần nữa xuất thí. Hôm nay dưới cuộc diện, có khả năng nhất mục tiêu công kích đúng là hắn Thái Hư Quan nhà mình hang ổ Bạch Vân Sơn. Nghĩ cách nói Đồng Long tộc ngưng chiến, để cho bọn họ tự thân phải lấy lui về Bạch Vân Sơn, mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Dương Thiết trầm giọng nói, nếu như song phương vẫn là thế cân bằng, kềm chế lẫn nhau, nhìn Udo nhất tộc hoành hành thiên hạ, bản thân nhưng ở huyền hải trung hóa Thái Hư Quan đối hao tổn, Long tộc chưa chắc có thể tiếp thu. Thái Hư Quan mưu cầu ngưng chiến, Long tộc nói không chừng thật sẽ đáp ứng. Kể từ đó, Thái Hư Quan hồi viện Bạch Vân Sơn, cùng Udo nhất tộc chống lại, mà Long tộc thì trái lại thay thế được Udo thu được tự do cùng kế tiếp trong chiến tranh công kích quyền chủ động. Long tộc tuy rằng từ trước đến nay kiêu ngạo, nhưng đối mặt đã từng áp chế bọn họ nhiều năm Udo, lại chưa chắc còn có thể như vậy ngoan cố. Dù cho U Hoàng Thiên Hải đã ngã xuống, Triệu Hoan hít sâu một hơi. Nhưng nếu như Thái Hư Quan bên này đột nhiên xảy ra vấn đề, thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, Long tộc liền chưa chắc sẽ tiếp thu ngưng chiến khả năng. Bởi vì bọn họ có khả năng đem Thái Hư Quan triệt để táng tại huyền hải trong. Mặc dù tự thân muốn trả giá thật lớn, cũng tại bọn họ tiếp thu trong phạm vi, sau đó thu hoạch càng là không nhỏ. Hạo Thiên Kính từ thượng cổ niên đại kinh sở yêu tộc cho tới hôm nay, đi qua ba cái thời đại, uy danh vạn cổ. Nó uy hiếp thật sâu tuyên khắc tại từng yêu tộc trong linh hồn. Có cơ hội đem chi triệt để mai táng, bất kể là Long tộc còn là Đô, hay hoặc là Thông Thiên Đại Thánh, Thiên Mị Đại Thánh chờ đại yêu, đều cực khả năng tạm thời buông nội đấu tâm tư, lớn nhất mức độ nắm tay hợp tác. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, bây giờ không phải là Long tộc kiềm chế Thái Hư Quan, trái lại biến thành cái khác yêu tộc giúp đỡ Long tộc kiềm chế thần châu hảo thổ cái khác nhân tộc cường giả. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong đám người còn không được không tiếp chiêu. Bởi vì gần đặt chân thần châu hảo thổ yêu tộc, chính là Đô nhất tộc. Theo đuổi mặc kệ dưới tình huống có thể đem toàn bộ thần châu hảo thổ toàn bộ biến thành một mảnh hoang vu Đô nhất tộc. Trước đây không lâu nhân tộc còn lớn hơn chiếm ưu thế chiến cuộc. Lúc này quyền chủ động lại đã đổi tay, rơi vào yêu tộc điều khiển. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đánh bất ngờ Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Anh La Chát sắc mặt càng đen hơn, bĩu môi nói, huyền hải trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Hư Quan vì sao đột nhiên liền băng? Đồng dạng nghi hoặc đã ở Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm trong lòng quấn quanh. Hai người đạp tại Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên, hóa thành nhận thiên kim quang, trong nháy mắt vắt ngang vô tận hư không, hướng về Cố Hưng Sơn phương hướng chạy đi. Chu Dịch từ từ nói, huyền hải trong chiến cuộc chắc là xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa khác, bằng không không có khả năng trong khoảnh khắc đại biến. Nhạc Hồng Viêm đứng ở hắn bên cạnh, gật đầu. Đáng tiếc huyền hải trong tin tức bế tắc, chúng ta cũng khó mà nắm giữ chuẩn xác tin tức. Hiện tại đã biết tình huống. còn đều là từ gia huyền Hải Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương bọn họ chỗ đó được tới. Tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, nhưng Thái Hư Quan bên kia không lạc quan là có thể khẳng định. Nàng một đôi xích mi hơi hơi nhíu lên, phảng phất tích huyết lời kiếm một dạng. Nguyên Long Vương tự suy yếu kỳ trong sớm khôi phục. Tuy rằng một cách không ngờ, nguyên nhân không rõ, nhưng ta không tin Thái Hư Quan đối với lần này một chút chuẩn bị cũng không có. Đủ loại tình huống, tình huống xấu nhất, trước đó nhất định sẽ có điều lo lắng. Nếu như chỉ là Nguyên Long Vương khôi phục đỉnh phong trạng thái, Hoàng Thân Long Vương đăng lâm mạc pháp chi cảnh, mặc dù sẽ cho Thái Hư Quan mang đến áp lực thật lớn, nhưng hẳn là không về phần để cho bọn họ trở tay không kịp. Thế cho nên thế cuộc trong nháy mắt đại biến, thậm chí mơ hồ có tan vỡ chi thế. Hạo Thiên Kính rời đi Thần Châu Hạo Thổ, cũng vẫn là thiên nguyên đệ nhất bảo, mặc dù thượng không trọn vẹn, uy lực cũng không thể coi thường. Từng nghe sư phụ nói qua, Thái Nhất Đạo Tôn mặc dù trọng thương khó khăn khỏi bệnh, nhưng là không phải có thể coi như không quan trọng cường giả. Nhạc Hồng Viêm song đồng trong phảng phất có hỏa quang lóe ra, khẽ lắc đầu. Tính là không có đô trọng lâm đại thiên thế giới, huyền hải chiến cuộc đột nhiên sinh ra bực này biến hóa, chúng ta nhân tộc trước khi ưu thế cũng sẽ bị lau sạch. Mà bây giờ hai kiện việc lớn lại đang cùng một cái thời gian đoạn trong phát sinh, ưu khuyết thế cuộc đã có nghịch chuyển chi thế. Chu Dịch mắt thấy phương xa, vẻ mặt trầm tĩnh. Đây là hai giới chiến tranh thế lực khắp nơi răng khắp nơi, rút dây động rừng. Hỏi hắn, được rồi, tiểu sư để cùng tiểu sư muội bọn họ tới chỗ nào? Thạch Thiên Hảo trước khi từ lâu trải qua vào thiên hoang rồng lục, đồng hành còn có Lạc Khinh Vũ đám người. Tại thiên hoang rồng lục một đường hoành hành, so tần đế Thạch Vũ cùng Chu Dịch bọn họ còn muốn vào sâu. Bất quá tại nhận được Lâm Phong báo động trước sau khi, bọn họ cũng bắt đầu có ý thức co lại triệt thoái phía sau. Mà ở biết được Long tộc có cường giả ra huyền hải đánh bất ngờ Đại Tần Hoàng Triều sau khi, Thạch Thiên Hảo đám người cũng cấp tốc hướng về Cố Hưng Sơn phương hướng tới rồi. Nhạc Hồng Viêm bóp nát một quả truyền âm tinh thạch, pháp lực thần thức cùng chi câu thông. Ít khi, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ kinh ngạc. Ừ, Chu Dịch quay đầu nhìn về phía nàng. Thế nào? Nhạc Hồng Viêm sắc mặt có chút phát chìm. Cùng Thiên Hảo bọn họ có liên lạc, nhưng bên kia thanh âm gián đoạn, vì những lực lượng khác làm ngăn trở. Thiên Hảo bọn họ lúc này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là lại hãm tại một mảnh thình lình xảy ra mê vực trong. Nghĩ muốn thoát thân, cần một ít thời gian. Chu Dịch có chút ngoài ý muốn. Có người bố trí mai phục. Nhạc Hồng Viêm lắc đầu. Theo Thiên Hảo chỗ nói, cũng không phải là bởi vì bố trí mai phục, mà là trong thiên địa tự nhiên hình thành. Thế nhưng bình thường biến mất, không chút nào hiển hóa. Thiên Hảo bản thân lên đường kịp, lay động hư không quá, mới xúc động kia phiến mê vực đột nhiên xuất hiện. Sư huyên muội hai người liếc nhau đều lắc đầu liên tục, trong lúc nhất thời hơi có chút nhà rột gặp suốt đêm mưa cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01173. Long uy. Chu Dịch cau lại nhíu mày đầu, nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm hỏi: "Có thể xác định bọn họ vị trí sao?" Nhạc Hồng Viêm đáp: "Truyền âm gián đoạn, muốn tập trung không gian vị trí thì càng khó khăn. Kia chỗ mê vực chắc là vặn vẹo hư không, bản thân tạo thành một mảnh độc lập dị vực không gian, đem Thiên Hảo bọn họ kéo cách đại thiên thế giới. Nghĩ muốn tìm kiếm, chỉ có thể nhị sư huyên ngươi mang theo Bỉ Ngạn Kim Kiều đến rồi phụ cận phạm vi mới có thể tìm được, nhưng chỉ sợ cũng cần tiêu hao không ít thời gian." Chu Dịch lắc đầu. Kể từ đó, đi trước tìm Thạch Thiên Hảo bọn họ cũng có chút không thích hợp, chỉ là muốn tìm người liền cần không ít thời gian. Cái này còn không có tính trên đường thêm vào tiêu hao. Bọn họ có thời gian, Đại Tần Hoàng Triều có thể chưa chắc chịu nổi. Song phương quan hệ xưa nay không sai. Nếu không phải đúng lúc thi lấy viện thủ, đối mặt Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương mang đến áp lực, Đại Tần Hoàng Triều lần này sợ là sẽ phải có đại nạn. Long tộc một đường truy kích Đại Tần Hoàng Triều đã đến Cố Hưng Sơn khu vực. So với Đại Tần Hoàng Triều, quan hệ cùng Huyền Môn Thiên Tông thân cận hơn, Tử Tiêu Đạo cũng ở đó. Nếu là không có thể đúng lúc rút lui, không thể cũng bị vả lây cá trong chậu. Chu Dịch đám người cũng không thể đối với lần này ngồi xem mặc kệ. Bị Ngạn Kim Kiều hóa thành kim hồng, kéo dài chân trời, trong nháy mắt đi xa, mục tiêu bất biến, vẫn đang đuổi hướng Cố Hưng Sơn phương hướng. Mà giờ khắc này Cố Hưng Sơn cũng đã biến thành thảm thiết chiến trường. Cuồn cuộn khôn cùng màu vàng tường vân, phảng phất vô ngần biển mây, đem Cố Hưng Sơn xung quanh thiên địa hoàn toàn bao phủ. Màu vàng kia tường vân uy nghiêm phong phú, mạnh mẽ uy nghiêm khí tức bộc lộ đi ra, chấn áp chúng sinh, phảng phất chí tôn hoàng giả quân lâm thiên hạ. Màu vàng long uy tường vân thuộc về thái cổ thiên long uy nghiêm, giờ khắc này phảng phất ngưng kết thành thực thể, đem cái này một mảnh hư không triệt để phong kín. Mặt trong toàn bộ cũng như cùng hổ phách trong tiểu trùng một dạng, không cách nào thoát thân. Ở nơi này màu vàng biển mây nổi đã có một cái trường long kiểu quang ảnh, độ dài khó có thể đo, xuyên qua trọng trọng hư không, số lấy trăm vạn dặm kế, vắt ngang thiên địa, không biết phần cuối. Nếu không có màu vàng long uy tường vân cũng lớn biên độ na di hư không, thật đúng là không tha cho kia vừa được không thể tưởng tượng nổi thật lớn quang ảnh. Này thật dài quang ảnh, tại màu vàng biển mây trong không ngừng bốc lên, như long nhảy cẩu tiêu thông thường, nỗ lực từ đó lao ra. Nhưng nó càng là lắc lư giãy giụa, màu vàng biển mây trong liền càng là truyền ra một cái cực độ tức giận tâm tình. Chấn thiên long tiếng rên vang vọng giữa thiên địa. Đúng là mạt pháp chi cảnh long tộc cường giả, Khôn Long Vương thanh âm. Đạo kia quang ảnh tự nhiên đó là hiện tại thuộc về Đại Tần Hoàng Triều tạo hóa pháp bảo Bất Hủ Long Thành. Quang ảnh bay vút lên, trong lúc đó là một tòa phảng phất vắt ngang thiên địa bị ngạn vạn lý trường thành, toát ra một cổ thân ta bất diệt, làm che chở vạn vật đến vĩnh viễn khí thế cường đại. Mà giờ khắc này, màu vàng trong mây, một đầu thật lớn thái cổ thiên long lúc ẩn lúc hiện, cuồng bạo lực lượng đang ở không ngừng oanh kích Bất Hủ Long Thành. Kia cuồng bạo khí thế như trong biển rồng sóng to gió lớn, tại đánh ra một cái đê biển, muốn đem chi phá hủy, muốn đem trốn ở thành tường kia sau khi người đều tiêu diệt. Khôn Long Vương đã không chút khách khí hiển hóa nguyên hình chân thân, còn là Bất Hủ Long Thành lực lượng kinh người, cũng chỉ có thể rơi vào hoàn toàn phòng ngự bị động cục diện dưới. Cũng may mà Bất Hủ Long Thành để phòng ngự lực tăng trưởng, lúc này mới có thể tại Khôn Long Vương cuồng phong bạo vũ kiểu thế công hạ nỗ lực chống đỡ. Tần Đế Thạch Vũ đứng ở Bất Hủ Long Thành thượng, mặt trầm như nước, trong đôi mắt hào quang liên tục chớp động. Tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ tại Thạch Vũ dưới sự hướng dẫn đã mau chóng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là tại Cố Hưng Sơn bị long tộc các cường giả ngăn chặn. Khôn Long Vương đem bản thân một thân long uy tường vân triệt để triển khai, đem xung quanh thiên địa toàn bộ phong tỏa ở, khiến Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành đều không thể thoát thân. Chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt kia cuồng phong bạo vũ thông thường thế công. Mà ở màu vàng biển mây trong, ngoại trừ Khôn Long Vương bên ngoài, còn có một cái bích lục long ảnh không ngừng tới lui tuần tra, dâng lên ra thất luyện tựa như xanh biếc ánh sáng. Kia xanh biếc ánh sáng có chứa mạnh mẽ phá pháp hiệu quả, với vô thanh vô tức thấy làm hao mòn Bất Hủ Long Thành phòng ngự. Đối mặt Bất Hủ Long Thành cùng nó trưởng khống giả, đối với long tộc tới nói, trong lòng chỉ có cực hạn tức giận cùng sỉ nhục. Cùng một cái càng mạnh đối thủ giao phong, Khôn Long Vương cũng sẽ không cho phép Bích Không Long Vương nhúc tay, Bích Không Long Vương cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng lúc này hai đại long tộc cường giả trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là triệt để tiêu diệt trước mắt địch nhân. Cái khác hết thảy đều là thứ yếu. Nhưng Bất Hủ Long Thành cho thấy lập tức tất cả tạo hóa pháp bảo trong gần với Hạo Thiên Kính cường đại lực phòng ngự. Kia đâu chỉ trăm vạn lý trường thành trên tường, quang ảnh chớp đồng giữa, phảng phất có vô số người vai sóng vai. cộng đồng đứng ở đầu tường, cùng kêu lên phát ra rung động chư thiên hò hét. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Kêu một tiếng này, khiến ở đây mọi người trước mắt phảng phất đều xuất hiện cùng một bức tranh. Đó là thái cổ thời đại vô số nhân tộc cường giả che già măng mọc, vì lật đổ yêu tộc nô dịch, tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Mà bọn họ đối thủ chủ yếu chính là từng cái ẩn vào đám mây chân long. Không khuất phục, phấn khởi, dũng giả không sợ, một lòng đoàn kết, bảo vệ đồng bào. Truyền thừa nghìn vạn năm, nhân loại cùng sở hữu cao thượng lực lượng ý chí, vào giờ khắc này nổi bật được vô cùng nhuần nhuyễn. Vào giờ khắc này, thậm chí xa xôi thần châu hảo thổ đều trở nên rung động. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn nhân tộc ý chí ý niệm đều tụ chung một chỗ, hình thành dòng thác một dạng nhân đạo ý chí. Xuyên qua trọng trọng hư không đi tới thiên hoang rồng lục, đặt tiền cuộc tại bất hủ long thành bên trên. Đầu tường giữa đám người, một cách như núi non kiểu nguy nga bóng người đứng ở nơi đó. Ánh mắt uy nghiêm phong phú, mang theo đối đồng bào quan ái thương xót, cùng đối với địch nhân vĩnh viễn không thỏa hiệp súng khí tín niệm. Nhìn chăm chú vào trước mắt màu vàng biển mây, cùng biển mây trong lập lòe khôn long vương. Kia đúng là thái cổ kỷ nguyên, nhân tộc từ trước tới nay vị thứ một nhân hoàng Thủy Hoàng Anh linh ý chí thể hiện. Đó là cao to quang ảnh, mà ở quang ảnh trong, mơ hồ có thể thấy được một người, đúng là Tần Đế Thạch Vũ. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn kỹ trước mắt màu vàng biển mây. Song trường hợp lại trong lúc đó, bất hủ long thành cao cấp màu đột nhiên dần dần tiêu thất, trở nên chỗ trống. Kia tuyên truyền giác ngộ tiếng reo hò đã ở trong nháy mắt trầm thấp đi xuống. Nhưng bất hủ long thành khí tức trái lại cường hãn hơn, càng thêm huyền ảo. Chỉnh thể phảng phất một cái thời gian trường hà, đổ không thôi. Nhìn không thấy khởi đầu, nhìn không thấy phần cuối. So với năm đó ở Tây Lăng Thành vừa hoàn công thời điểm, lúc này bất hủ long thành đã trải qua nhiều lần nâng cao. Đại Tần Hoàng Triều tự thân nỗ lực hoàn thiện nâng cao là một mặt. Doanh Hải Trong đạt được lâm phong sát na quang huy, thì khiến bất hủ long thành lực lượng vững bước trở lên một cái bậc thang. Vĩnh Hằng cùng chớp mắt hai đại nhất cực hạn thời gian lực lượng ý cảnh dung hợp, có thể dùng bất hủ long thành phảng phất đặt mình trong vĩnh hằng bất biến, động tính tùy tâm thời không trong. Ở đây lực lượng bảo hộ dưới, bất hủ long thành phảng phất cùng màu vàng biển mây, cùng khôn long vương, cùng bích không long vương không ở vào đồng nhất thời không nổi, cũng liền có thể dùng đối phương công kích không cách nào đối tự thân tạo thành thương tổn. Bích không long vương thân hình hơi hơi chút ngưng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phảng phất không ở chỗ này dưới bất hủ long thành. Nhìn đến kia đầu tường hơn vạn ngàn quang ảnh, ánh mắt bộc phát băng lãnh tức giận. Bất quá hắn ngừng bản thân bích ngọc long viêm, làm bất hủ long thành đem tự thân lực phòng ngự triệt để triển khai sau khi, bích không long vương tranh luận lấy đụng vào bảo này, trừ phi hắn có thể đăng lâm mạt pháp chi cảnh, thành tựu thái cổ thiên long thân. Nhưng bích không long vương không làm gì được bất hủ long thành, có người có thể. Màu vàng biển mây ầm ầm chấn động, khôn long vương thật lớn thân thể có một nửa trực tiếp dò xét đi ra. Một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm bất hủ long thành, trong đó lãnh ý khiến bất hủ long thành bảo vệ hạ Tần Đế Thạch Vũ đều hơi cảm thấy trái tim băng giá. Lúc này khôn long vương phải chân trước đủ cổ tay mà đoạn. Đó là năm đó cùng Lâm Phong đánh một trận, bị Lâm Phong gọt đoạn tạo thành thương thế. Nhưng khôn long vương trái chân trước lúc này đưa ra, hướng phía bất hủ long thành chảo rơi. Luyện đông đảo đại đạo diệu lý làm một thân lực lượng cường đại, trọng trọng chộp vào bất hủ long thành bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, trúc long khống chế nhật nguyệt thay thế thời điểm giữa ảo diệu thiên phú thần thông, bạch ngọc long hư thực hai bộ dạng trong lúc đó biến ảo thiên phú thần thông, bích long bài trừ thiên hạ vạn pháp bích ngọc long viêm thiên phú thần thông, viêm long nhất tộc đốt trời diệt địa long hỏa thiên phú thần thông, thái cổ thiên long tự thân tây thiên liệt địa lực lượng cường đại. Đông đảo đạo lý hiển hóa ngưng tụ đều thể hiện tại khôn long vương một chảo này dưới. Bị khôn long vương bắt được, độ không thôi thời gian Trường Hà phảng phất cũng không tự chủ được tính đình trệ xuống tới. Không ở nơi này giới thời không vạn lý Trường Thành bị lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh kéo về đại thiên thế giới. Hừng hực hỏa diễm tại trên tường thành không ngừng thiêu đốt. Lực lượng kinh khủng bóp nghiền nát cục gạch đá tuôn rơi rơi xuống phía dưới. Rống! Lấy tay chảo bắt được Bất Hủ Long Thành đồng thời. Khôn Long Vương càng phát ra một tiếng cuồn cuộn long ngâm. Đúng là Long Hoàng Thiên Mơ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ hư không phảng phất đều chỉ còn lại có long ngâm thép dài chi thanh. Bất Hủ Long Thành kịch liệt chấn động. Tần Đế Thạch Vũ đứng ở đầu tường thượng mặt không biểu tình. Hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Chỉ thấy đầu tường hơn vạn ngàn nhân tộc quang ảnh. Cũng đồng thời phát ra một tiếng hò hét. Sau đó cùng nhau quỳ một chân trên đất. Đồng thời vươn tay. Đánh vào đầu tường cục gạch đá thượng. Xa xa trăm nghìn vạn dặm lâu dài tường thành. Hào quang càng phát ra trở nên mờ mịt khó dò. Đối mặt Khôn Long Vương thế công. Tận lực chống đỡ. Tuy rằng bị Khôn Long Vương long chảo bắt được. Khó có thể thoát thân. Nhưng là rốt cuộc miễn cưỡng định trụ thân hình. Không bị kia lực lượng khổng lồ kéo đồng lôi kéo. Trên tường thành hào quang không ngừng lóe ra, song phương rơi vào cuộc diện giằng co trong. Tần Đế Thạch Vũ sắc mặt phát chìm. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào Bất Hủ Long Thành bị động phòng ngự. Nhưng đối mặt Khôn Long Vương như vậy bảo ngược thế công. Lâu thủ dưới. Đã định trước khó bảo toàn vẹn toàn. Càng làm cho hắn tâm lạnh còn lại là Bích Không Long Vương lúc này cũng phát ra một tiếng gào thét. Từng đạo Bích Ngọc Long Viêm hạ xuống. Bị Khôn Long Vương ngăn chặn Bất Hủ Long Thành. Lúc này nhưng không cách nào lại về tránh Bích Không Long Vương công kích. Vốn có thế cuộc liền không lạc quan. Lúc này càng thêm họa vô đơn chí. Tại song phương giao phong dưới. Cố Hưng Sơn khu vực đã triệt để hóa thành phế tích. Mà ngoại trừ Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương cùng Bất Hủ Long Thành cái này cao cấp nhất trình độ giao phong bên ngoài. Từ Cố Hưng Sơn đi trước hai giới giới vực thông đạo lối vào trên đường đi. Cũng là một mảnh hỗn độn. Thiên địa hư không văng tung tóe. Một đạo đỏ đậm hỏa quang đồng quán thiên địa. Truy đuổi một đạo lôi quang cùng một đạo khác hỏa quang. Đánh cho long trời lở đất. Lôi quang trong. Là một cái tử y lão giả. Đúng là Tử Tiêu Đạo Túc Lão Lam Đình Đạo Tôn. Cùng hắn sóng vai mà đi trong ánh lửa. Còn lại là Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Đuổi sát bọn họ đỏ đậm hỏa quang. Hiển hóa làm một đoàn hỏa hồng sắc long uy tường vân. Một đầu quanh thân trên dưới hỏa diễm lượn lờ viêm long ở trong đó lúc ẩn lúc hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01174. Tử tiêu chi thương. Kia đỏ đậm quang hỏa. Ngưng kết làm một đoàn hỏa hồng long uy tường vân. Chảy ra ra. Cũng giống như cháy lên một cái biển lửa. Chảy rộng chân trời. Đem Lam Đình Đạo Tôn cùng Thạch Tông Nhạc đều chặn đứng. Phỏng vấn. Một cái hỏa hồng trường long tại biển lửa trong lên lên xuống xuống. Khủng bố uy thế lệnh thiên địa rung động. Phía dưới đại địa trong nháy mắt khô hạn vỡ vụn. Còn có hừng hực hỏa hoạn bốc cháy lên. Lam Đình Đạo Tôn cùng Thạch Tông Nhạc đều trong lòng cảm thấy trầm trọng. Bởi vì bọn họ đều nhận ra trước mắt địch nhân. Chính là Long tộc trong. Viêm Long nhất tộc đương đại tộc chủ. Lưu Viêm Long Vương. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới Long tộc cường giả. Đối mặt Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Lưu Viêm Long Vương tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng đối với phản hư cảnh giới Lam Đình Đạo Tôn cùng Thạch Tông Nhạc tới nói. Đây cũng là một cách để cho bọn họ khó có thể ngăn chặn quái vật lớn. Thạch Tông Nhạc thần sắc phát chìm. Không dám có chút do dự. Lúc này tế lên Tàng Long Hồ. Vốn có siêu cao thấp pháp bào. Lúc này hình thể đón gió tăng trưởng. Hóa thành cao trăm trượng, đường kính mười mấy trượng to hồ. Hồ miệng trong dâng lên suốt đảo đảo kim quang. Hóa thành thật lớn quang long. Tại trong thiên địa xoay quanh. Mà Thạch Tông Nhạc bản thân còn lại là hóa thành một cách ba trượng cao. Đầu đội mũ miệng. Khí thế uy nghiêm cử nhân. Mặt hỏa hồng pháp bào. Hai mắt mở đóng trong lúc đó. có liệt hỏa hiện lên, hóa thành hồng vân. Hồng vân trong có màu đỏ quang long phập phồng lắc lư, trái lại cùng trước mắt biển lửa trong Lưu Viêm Long Vương có vài phần tương tự. Thạch Tông Nhạc hiển hóa từ thân phản hư pháp thể, chấn động tàng long hồ. Màu đỏ quang long cùng màu vàng quang long tương hợp, vặn vẹo xoay quanh, lấy đinh ốt sao thoa chi thế xung hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo màu vàng hỏa trụ, hướng phía Lưu Viêm Long Vương đánh tới. Lam Đình Đạo Tôn đồng dạng không làm chút nào bảo lưu, triển khai bản thân phản hư pháp thể, cũng một đóa lam màu tím lôi vân. Lôi vân trong có vô số màu tím lôi quang điện long không ngừng phập phồng, từng đạo hồ quang liên tục nhảy lên, toát ra phảng phất thiên kiếp thông thường khủng bố khí tức. Theo Lam Đình Đạo Tôn cách làm, từng viên độ mấu phương viên cao thấp màu tím quang cầu, phảng phất bóng khí một dạng dần dần từ lôi vân trong dâng lên. Chỉ thấy những thứ kia trong quang cầu, toàn bộ đều là rậm rạp màu tím lôi quang tại không ngừng nhảy, phát ra tăng tăng điện lưu thanh, hợp cùng một chỗ đinh tai nhức ấp, làm người sợ hãi. Đúng là Tử Tiêu Đạo truyền thừa từ thượng cổ lôi đế, cùng Thái Hoàng Đạo thống trong Hỗn Độn Trảm Tiên Lôi nổi danh Cửu Thiên Thần Lôi. Lam Đình Đạo Tôn thần thông pháp lực tự nhiên không cách nào cùng tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung so sánh với. Nhưng từ hai loại lôi pháp phẩm chất đi lên nói, Cửu Thiên Thần Lôi không kém chút nào với Hỗn Độn Trảm Tiên Lôi, thậm chí còn từ có mà hơn. Tại Lam Đình Đạo Tôn thao túng hạ dưới, từng viên một lôi cầu liên tục không ngừng, phảng phất pháo liên châu một dạng hình thành một đường, hướng về Lưu Viêm Long Vương hung tàn đánh tới. Cùng Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc thế công bộ dạng hô ứng, hai đại phản hư cường giả liên thủ công kích quấy thiên địa, khiến xung quanh biển lửa cũng không đình cuồn cuộn tránh lui. Nhưng Lưu Viêm Long Vương đối với lần này lại không để ở trong lòng. Cự đại long đầu từ hỏa hồng long uy tường vân trong lộ ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, trong đôi mắt càng mơ hồ toát ra ngạo nghễ vẻ khinh thường. 800. Hắn hừ lạnh một tiếng, thật lớn thân thể hoàn toàn từ hỏa vân trong lao ra, đuôi rồng ở trên trời một cái hồi bày, trực tiếp chính diện cứng rắn chạm Thạch Tông Nhạc cùng tàng long hồ công kích. Đuôi rồng bên trên đại lượng xích hồng long viêm hiện lên, cùng đạo kia màu vàng hỏa trụ đụng vào nhau, mạnh mẽ đem màu vàng hỏa trụ đánh tan. Viêm Long nhất tộc trời sinh không sợ vạn hỏa, ngoại trừ bảy đại chân hỏa bên ngoài, cái khác hỏa lực đều không để vào mắt. Thạch Tông Nhạc nếu là hợp đạo cảnh giới, Lưu Viêm Long Vương còn muốn thêm vài phần cẩn thận, nhưng lúc này đối với Thạch Tông Nhạc công kích lại hoàn toàn không thèm chút nào. Mà đối với Lam Đình Đạo Tôn liên hoàn lôi cầu, hắn bỗng nhiên hé miệng. Đó là xích hồng long viêm hóa thành một cái thẳng tắp hỏa tuyến bắn ra, đem kia đông đảo lôi cầu liên hoàn xuyên qua. Nhưng ở phía sau, Lam Đình Đạo Tôn hiển hóa từ thân phản hư pháp thể biến thành lôi vân, nhưng ở không ngừng cuồn cuộn trong lúc đó, hướng về hai bên tách biệt. Lôi vân trung gian lướt một cái rực rỡ ánh đao sáng lên, ánh đao thành bích thanh sắc, cùng xung quanh màu tím lôi quang hòa lẫn. Tử Tiêu Đạo hóa sinh cấp độ pháp bảo Bích Lôi Phá Tà Đao, sẽ ở đó đông đảo lôi cầu bị Lưu Viêm Long Vương phát ra hỏa tuyến xỏ xuyên qua, lập tức sẽ cùng nhau nổ tung. Chớp mắt, cái này xanh biếc ánh đao đột nhiên sáng lên, cũng thành một đường cùng những thứ kia lôi cầu lực lượng tương dung, nghiền nát lôi cầu hóa thành vô cùng vô tận lôi điện. Lúc này toàn bộ bị Bích Lôi Phá Tà Đao tụ lại, hóa thành một đạo trảm thiên liệt địa, dài đến nghìn vạn trượng lam lục ánh đao, bổ về phía Lưu Viêm Long Vương. Lưu Viêm Long Vương thần sắc bất biến, đưa ra một tay chảo. Tay chảo tức giận diễm cuồn cuộn, toàn bộ long chảo trong nháy mắt biến thành một đoàn liệt hỏa, chuẩn xác cản lại đạo kia ánh đao. Ánh đao bị Lưu Viêm Long Vương chộp vào trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy lóng lánh. Thế nhưng không cách nào tránh thoát, lôi quang cùng hỏa diễm đang nổ tung. Lưu Viêm Long Vương lần nữa mở miệng phun ra một đạo hỏa tuyến. Hỏa tuyến nhìn qua phi thường mạnh, khinh phiêu phiêu phảng phất lăn lộn không lực. nhưng này cũng long hỏa độ cao cô đọng tập trung, hình thành phảng phất lợi nhận một dạng, vô kiên bất tồi hỏa diễm trường kiếm. Từ hình thể đi lên nói, Lam Đình Đạo Tôn làm thúc sục Lam Lục Ánh Đao so với Lưu Viêm Long Vương làm phục lên hỏa tuyến. Thanh thế lớn hơn ra nhiều lắm. Thế nhưng theo hỏa tuyến ở trên hư không trong xẹt qua, lại đem kia Trảm Thiên Liệt Địa thô to ánh đao từ chính giữa một gọt mà đoạn. Lam Đình Đạo Tôn biến thành lôi vân trong, đồng thời truyền ra hai tiếng kêu rên, một cách nguyên với Lam Đình Đạo Tôn, một cách thì nguyên với Bích Lôi Phá Tà Đao Pháp Bảo Nguyên Linh. Ánh đao kia chính là một người một bảo pháp lực tương hợp, toàn lực thúc dục, một thân tinh khí thần đều ký thác với ánh đao bên trên. Lúc này ánh đao bị phá, phản hồi đến bọn họ tự thân, cũng nhất thời lọt vào bị thương nặng. Lam Đình Đạo Tôn kia lôi vân dáng dấp phản hư pháp thể, lúc này bất ngờ hướng về hai bên phân liệt, trung gian một đạo hồng tuyến tựa như bị chạm phá. Lưu Viêm Long Vương đắc thế không buông tha người, thân thể đong đưa giữa vô tận liệt hỏa bộ dạng theo, trong nháy mắt biến hóa nhào tới Thạch Tông Nhạc cùng Lam Đình Đạo Tôn trước mặt. Hai con long chảo một tả một hữu, trực tiếp liền hướng bọn họ bắt qua đây. Thạch Tông Nhạc nghĩ muốn chống lại, Lưu Viêm Long Vương long chảo mở rộng, lại phảng phất lồng giam một dạng, từng đạo hỏa long giao thoa, đem xung quanh hư không cùng nhau bao trùm trói buộc, đem Thạch Tông Nhạc kể cả Tàng Long Hồ cùng nhau vây khốn. Nhân tộc sống tộc ta mà hóa giả long, tại cô trong mắt ngay cả rắn cũng không bằng. Lưu Viêm Long Vương lạnh lùng nói, vô cùng vô tận hỏa diễm nhất thời cuộn sạch tứ phương, phảng phất thiên địa hồng lô thông thường đem Thạch Tông Nhạc đổi lên bên dưới, muốn đem vị này Đại Tần Hoàng Triều Túc Lão rõ ràng luyện chết. Ngoại trừ Lưu Viêm Long Vương cùng Thạch Tông Nhạc, Lam Đình Đạo Tôn bên ngoài, trong biển lửa còn khốn chủ đại lượng Đại Tần Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đạo tu sĩ, đồng thời có cái khác long tộc cường giả đang ở đối với bọn họ triển khai vây công. Tử Tiêu Đạo lần này có thể nói hoàn toàn là gặp vả lây, lúc này còn nghĩ bỏ chạy cũng đã khó khăn càng thêm khó khăn. Xung quanh tất cả đều là Lưu Viêm Long Vương yêu lực biến thành hỏa vân, kia cuồng bạo long hỏa, nguyên thần trở xuống tu sĩ hơi chút dính thượng một điểm đều biết lập tức bị hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Đại Tần Hoàng Triều rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, toàn dựa vào mặt khác hai cái phản hư cảnh giới cường giả cùng một món hóa sinh cấp độ pháp bảo mở rộng kết giới mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng ngay kết giới ở ngoài, vài tên long tộc cường giả triển khai công kích, đánh cho kết giới lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều biết toái diệt. Cuồng bạo long tiếng rên tại trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Tử Tiêu Đạo tất cả mọi người lo lắng nhìn lên trên. Ở trên trời không trung hỏa biển thông thường tầng mây ở chỗ sâu trong, mơ hồ có lôi quang chớp động. Thế nhưng càng ngày càng yếu ớt. Tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Bất kể là Tần Đế Thạch Vũ còn là Lam Đình Đạo Tôn, An Lương Vương Thạch Tông Nhạc đám người đều đã tự thân khó bảo toàn. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng đó là những người khác cứu viện. Trước khi Huyền Môn Thiên Tông bên kia chu dịch, Thạch Thiên Hảo đám người đã có tới rồi hội hợp tin tức. Chỉ bất quá bọn họ cự ly đều khá xa, tương đối mà nói cự ly gần hơn người chính là trấn thủ giới vực thông đạo Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Tự thân đó là hợp đạo cảnh giới cường giả Thạch Tông Mậu, tùy thân còn có đại thừa cấp độ pháp bảo Kháng Long Giản, có thể đối Tần Đế Thạch Vũ cùng Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương trong lúc đó chiến cuộc tác dụng không lớn, nhưng lại có thể chống lại Lưu Viêm Long Vương. Nhận được tin tức Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu đã tại trước tiên từ giới vực thông đạo lối vào chạy tới tiếp ứng, nhưng cho tới giờ khắc này lại vẫn đang không gặp hình bóng. Đang ở đánh kết giới một cái nguyên thủy chân linh cảnh giới Viêm Long nhìn chằm chằm Đại Tần Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đạo mọi người, cười lạnh một tiếng, đám người tới cứu các ngươi, đừng phí tâm nghĩ, ngươi Đại Tần cái kia hợp đạo giả long đã bị sau Ninh Vương thúc ngăn chặn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ tâm đều đi xuống chìm. Long tộc ngoại trừ Nguyên Long Vương, Khôn Long Vương, Tân Tấn Thăng Thân Long Vương cùng Cử Ly Mạt Pháp chỉ có một bước xa Bích Không Long Vương cái này tứ đại đỉnh phong cường giả bên ngoài. Thông thường vì người ngoài làm biết rõ người, còn có năm đại cường giả, mỗi người đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Cái này năm đại cường giả đó là Hải Long tộc đương đại tộc chủ tử Hải Long Vương, Bạch Ngọc Long tộc đương đại đệ nhất cường giả Ngọc Ngao Long Vương, Viêm Long tộc đương đại tộc chủ Lưu Viêm Long Vương. Năm đó bị Lâm Phong chém giết, Long tộc chi thứ đệ nhất cường giả Tẩu Ngạc Đại Thánh, cùng với tại Hoàng Thân Long Vương thành tựu Mạt Pháp sau khi tiếp nhận chức vụ Hoàng Long tộc tộc chủ vị sau Ninh Long Vương. Lúc này đây theo Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đi ra Huyền Hải Long tộc đại yêu, ra Lưu Viêm Long Vương bên ngoài. Sau Ninh Long Vương dĩ nhiên cũng đang đến đây. Bị hắn ngăn chặn, Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Nhạc cùng Kháng Long Giản, bất luận thắng thua, đều khó khăn lấy tại trong thời gian ngắn thoát thân. Tuyệt vọng tâm tình trong lúc nhất thời bao phủ tại mọi người trong lòng. Mà công kích kết giới long tộc cường giả, mang đến áp lực càng ngày càng mạnh. Ước chừng ba đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới long tộc đem bản thân nguyên hình chân thân triển khai, cuồng bạo thế công phô thiên cách địa. Kết giới rốt cuộc bắt đầu dần dần nghiền nát. Đầu kia nguyên thủy chân linh cảnh giới Viêm Long ngửa đầu một tiếng thét dài, sau đó cúi đầu tới, phụt lên ra nóng cháy long hỏa, trực tiếp nhảy vào vỡ vụn kết giới trong. Cái khác long tộc cường giả cũng cùng nhau rơi xuống, nhất thời triển khai một hồi máu tanh tàn sát. Đại Tần Hoàng Triều hai vị phản hư cường giả, một người là hoàng tộc thành viên, một người còn lại là cung phụng tán tu. Cái này tán tu cường giả sắc mặt thay đổi, lúc này xoay người, vồ lên toàn bộ lực lượng trùng kích hỏa vân làm ngăn trở con đường. Tình thế nguy cấp dưới, hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc lấy bản thân phản hư pháp thể nghiền nát vì đại giới, cũng muốn mạnh mẽ mở ra một đạo khe hở. Hỏa vân trung quy tản ra, lộ ra khe hở. Còn không đợi hắn tới kịp vui vẻ, liền bị một vị long tộc cường giả từ sau phương bắt được. Một chảo liền xé rách nguyên thần. Nhưng hắn tạo nên đạo kia khe hở lại vẫn đang tồn tại. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Mắt thấy lập tức liền muốn hợp lại. Tùy ý long hỏa cũng lan đến gần Tử Tiêu đạo tu sĩ. Trong đám người Cố Lôi cắn chặt hàm răng, tế lên một mặt màu tím cờ xí. Bên cạnh hắn cũng có cái khác Tử Tiêu đạo tu sĩ gơ, y, u, nơ, gơ, răng tế lên tử kỳ. Sau đó kết thành trận thế. Lý Quỳ Mơ thấy thế, trong ánh mắt thoáng hiện kiên quyết vẻ, cũng lấy ra một mặt tương đồng cờ xí. Nhưng không đợi nàng tế lên, liền bị Cố Lôi chộp đoạt lấy. Đi! Lý Quỳ Mơ sắc mặt đại biến. Cố Lôi không nói lời gì. Hai tay pháp quyết liền động, cả người trên người màu tím lôi quang không ngừng lóng lánh, phảng phất hóa thành một cái lôi điện tạo thành bóng người. Thứ hai mặt cờ xí cũng bị hắn tế lên. 12 mặt tử kỳ cùng nhau lắc lư, chớp động đại lượng lôi quang, đem mọi người che chở ở chính giữa, đồng thời đem cái khe kia tạm thời chống đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01175. Máu tanh giết chóc. Một đám Tử Tiêu đạo tu sĩ lấy bí pháp tế cờ. 12 mặt tử kỳ lay động trong lúc đó, kết thành trận thế, tạm thời duy trì ở cái khe kia không nối tiếp tiếp theo giãn nứt. Nhưng theo long hỏa lưu vân ác bách, trận thế lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng toái diệt. Cái này pháp trận vốn là đối địch phương pháp. Nhưng tình huống bây giờ hả? Một đám Tử Tiêu đạo nguyên anh kỳ tu sĩ hoàn toàn không lực cùng long tộc thành tựu nguyên thủy chân linh cảnh giới cường giả chống lại. Trận pháp cũng chỉ là tranh thủ một đường sinh cơ. Cái này đường sinh cơ cũng vì những người khác tranh thủ. Bày trận người duy trì cách khe kia chỗ hổng, đã mở đường, cũng là đoạn hậu. Dưới tình cảnh này, nghĩ muốn còn sống, hy vọng cực kỳ xa vời. Lý Quỳ Mơ mặt lộ bi thương vẻ, nhìn phảng phất hóa thành một cách điện người Cố Lôi. Cố Lôi sở hành phương pháp, chính là tử tiêu bí pháp. Mạnh mẽ nghiền ép tự thân, sau đó sẽ có cực đại tác dụng phụ. Bình thường có thể chỉ là hậu hoạn, còn có biện pháp có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này tình huống còn lại là đã định trước không có may mắn còn tồn tại khả năng. Mà hắn lấy bí pháp chống đỡ, lại có thể lấy lực một người tế lên hai mặt cờ xí. Ngũ quan tướng mạo đã hoàn toàn hóa thành tia chớp lôi quang cố lôi. Nhìn Lý Quỷ Mơ, khóe miệng khẽ động, khẽ mỉm cười một cái. Ở phương xa, Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ cũng nghĩ thông qua đảo khe hở này thoát thân. Nhưng bọn hắn là long tộc mục tiêu công kích chủ yếu. Tại mấy đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới long tộc cường giả dưới sự xuất lính, cũng không ít bất diệt yêu hồn cảnh giới long tộc cùng nhau nhảy vào Đại Tần Hoàng Triều trong trận doanh, triển khai máu tanh tàn sát. Thế cuộc cấp bách, một đám tử tiêu đạo tu sĩ nhộn nhịp hướng khe hở bên ngoài phóng đi. Đồng môn quên sống chết vì bọn họ tranh thủ đến sinh tồn hy vọng. Bọn họ lúc này bất kỳ do dự nào dây dưa, cảm hoài ưu thương, không có nghĩa là bọn họ trọng tình cảm, chỉ đại biểu bọn họ chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Bất kỳ do dự nào bất quyết, đều là đang lãng phí những này ôm quyết tử chi tâm mọi người tranh thủ tới quý giá thời gian. Nếu nói muốn đồng sinh cộng tử, kia mọi người cùng nhau buông tha chống lại khoanh tay chịu chết là được. Thập tử vô sinh cục diện sẽ cho người tuyệt vọng, mà phàm là có một đường sinh hy vọng, cố lôi bọn người không biết tiêu cực bàng hoàng. Không có nói lời chia tay, không có rơi lệ. Lý Quỷ Mơ thân hình cũng hướng về khe hở ở ngoài phóng đi. Nhưng thân thể nàng lại phảng phất cái xác không hồn thông thường. Trong ánh mắt cũng mất đi sức sống. Chỉ là si ngốc quay đầu lại nhìn cố lôi. Tại cố lôi thúc giục bí pháp, tế lên hai mặt tử kỳ thời điểm, hắn vận mệnh cũng đã định trước. Cố lôi ánh mắt, do vừa mới cường ngạnh, lần nữa trở nên như ngày xưa thông thường ôn hòa. Nhìn mình thây tử, đều hóa thành lôi quang mặt thượng, mơ hồ hiện lên một cái sáng tươi cười. Ta cả đời này chuyện gì đều tùy ngươi, liền chuyện này không được, ngươi chớ có trách ta a. Không nói tiếng nào thanh âm, cũng không có thần thức ý niệm câu thông. Nhưng chỉ là trong nháy mắt ánh mắt giao lưu cũng đủ để cho Lý Quỷ Mơ lý giải đến cố lôi lúc này nghĩ cách. Lý Quỷ Mơ trong ánh mắt phảng phất lần nữa xuất hiện thần thái, cũng khôi phục ngày xưa thân thể cường tráng. Bớt đi, việc nhỏ thượng ngươi cho tới bây giờ y theo ta, việc lớn thượng cũng ta một mực theo ngươi. À, là thế này phải không? Ánh mắt giao thoa trong lúc đó, cố lôi đồng dạng có thể minh bạch Lý Quỷ Mơ ý tứ. Khóe miệng dáng tươi cười rõ ràng hơn. Nhưng hắn quanh thân pháp lực khí tức, nhưng cũng càng thêm không ổn định. Lôi quang trong, bất ngờ có thể thấy được cố lôi nguyên anh, lúc này cũng lớn tỏa ánh sáng rõ. Phảng phất bốc cháy lên. Vậy ngươi sau cùng nữa y theo ta một lần a. Lý Quỷ Mơ nghĩ muốn đơn giản dừng bước. Nàng muốn nói y theo ngươi cả đời. Liền lúc này đây không được. Nhưng tiếp xúc được cố lôi kia ôn hòa ánh mắt, lại cảm thấy mình khó có thể vi phạm hắn sau cùng nguyện vọng. Tại trong nháy mắt đó, có nước mắt từ Lý Quỷ Mơ trong hốc mắt chảy xuống. Thủ nhỏ quen biết, tại bái nhập tử tiêu đạo trước khi, cũng đã thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Sau khi thành niên như nguyện kết làm phu thê, nâng đo lẫn nhau đi thẳng cho tới hôm nay. Trong ký ức một màn tràng cảnh tất cả đều tại Lý Quỷ Mơ trong đầu hiện lên. Nóng cháy hỏa quang trong nháy mắt đem Lý Quỷ Mơ trên mặt lệ ngân bốc hơi lên sạch sẽ. Một đạo cuồng bạo long hỏa từ phương xa phóng tới. Không đợi tử tiêu đạo mọi người lao ra vết nứt, cũng đã nhào tới trước mặt bọn họ. Cố lôi cùng Lý Quỷ Mơ đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ thấy đó là một đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới viêm long đang cùng Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ lúc chiến đấu. Dâng lên long hỏa bị Đại Tần tu sĩ né tránh. Sau đó lại vừa lúc rơi vào tử tiêu đạo trước mặt mọi người. Đúng là vẫn còn. Cố lôi thở dài một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không lực ngăn cản sự tình phát sinh. 12 mặt tử kỳ làm cấu thành pháp trận. Chống đỡ vết nứt vốn là gian nan. Giờ khắc này ở bị long hỏa một phun, nhất thời tan vỡ. lực lượng cường đại dưới tác dụng, không gian vặn vẹo. Số ít tử tiêu đạo tu sĩ trái lại bởi vậy bị đưa ra vết nứt, phải lấy chạy ra sinh thiên. Nhưng đại bộ phận người lại bị triệt để phong kín tại trong biển lửa, mà kia vết nứt thì vặn vẹo lần nữa hợp lại. Chống đỡ 12 mặt tử kỳ tử tiêu đạo tu sĩ tự nhiên đều không thể may mắn tránh khỏi. Long hỏa đầy trời, phảng phất ngay cả không gian đều có thể bị đốt xuyên. Đại lượng tử tiêu đạo tu sĩ tại hỏa diễm tập kích hạ, bị công phá hộ thể lôi quang, sau đó hóa thành từng cái một hỏa cầu, bỏ mạng ở trong biển lửa. Nhìn đồng môn đại lượng chết thảm, chỉ còn bản thân rất ít mấy người. Có một tử tiêu đạo tu sĩ không kềm chế được. Gơm, y, u, nơ, gơm, rằng kêu lên. Ta tử tiêu đạo cùng bất hủ long thành cũng không trở ngại. Đầu kia viêm long vốn có đang ngó chừng đại tần hoàng triều tu sĩ, lúc này nghe vậy xoay đầu lại. Tử tiêu đạo, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Theo như đồn đãi thần châu hảo thổ thượng rất nhiều tông môn. Các ngươi cùng huyền môn thiên tông quan hệ là có số thân thiện, không tốt. Cái kia giấy rua tử tiêu đạo tu sĩ. Trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tâm tăng như chết. Trong nháy mắt ngay cả tiếp tục chống lại ý niệm đều biến mất. Rất nhanh bị liệt hỏa thôn phệ. Đại tần hoàng triều cùng long tục trong lúc đó quan hệ ác liệt tới cực điểm. Mà huyền môn thiên tông cùng long tục trong lúc đó, quan hệ cũng phi thường ác liệt. Không nói đến năm xưa lôi long tộc xích đỉnh long vương bị Lâm Phong luyện thành lôi long phân thân. Giờ khắc này ở cùng bất hủ long thành giao chiến khôn long vương. Năm đó đúng là bị huyền môn chi chủ Lâm Phong chém đứt hữu trảo cùng đuôi rồng. Bích không long vương đã ở trận chiến ấy trong bị thương. Đầu này viêm long lạnh lùng nói. Chớ nói các ngươi tử tiêu đạo tu sĩ. Đó là huyền môn thiên tông đích truyền. Hôm nay rơi vào ta tuyệt răng trong tay, cũng là giết không tha. Huyền môn tu sĩ muốn tìm ta báo thù, vậy liền để cho bọn họ tới. Bọn họ cường, bọn họ giết ta, bọn họ không đủ mạnh, ta ngay cả bọn họ cùng nhau giết. Đây đó chi chiến, đến chết mới nhì. Tuyệt nha long vương phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Quanh thân long hỏa cùng lưu viêm long vương long uy tường phân biến thành biển lửa tương hợp. Càng phát ra cuồng bạo. Cố lôi điện quang biến thành thân thể. Tại lửa mạnh nướng nướng dưới. Tiêu tán tốc độ bay mau. Hắn cười khổ nhìn mình trước mặt Lý Quỳ Mơ. Đúng là vẫn còn không có thể đem ngươi đưa ra đi. Lý Quỳ Mơ đồng dạng thân ở liệt hỏa trong mỉm cười, vươn tay sắt cố lôi bàn tay. Tuy rằng nàng cũng là tu hành tử tiêu đạo đạo pháp, nhưng trực tiếp tiếp xúc cố lôi hóa thành lôi điện thân thể, cũng bị lôi điện không ngừng tổn thương. Nhưng Lý Quỷ Mơ thần sắc ninh tính, há miệng muốn nói cái gì. Nhưng đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại có một câu nói. Cứ như vậy đi. Cố lôi trên mặt tái hiện ôn hòa vui vẻ. Cũng chỉ có thể như thế. Hai vợ chồng thân thể dần dần bị khôn cùng biển lửa nuốt hết, sẽ không phục thấy. Mà đại tần hoàng triều một đám tu sĩ cũng trước sau bị long tộc cường giả chu diệt, hoặc là thân hãm liệt hỏa trong, cuối cùng hóa thành tro tàn. Mà ở biển lửa phía trên chân trời trong lúc đó, lưu viêm long vương ngâm nga âm hưởng triệt thiên địa kéo dài không dứt. Khôn cùng liệt hỏa đốt cháy trong lúc đó, bị hắn bóp nơi tay chảo trong An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng Lam Đình Đạo Tôn. Lúc này đều đã nguyên thần sức mẻ chịu không nổi. Thậm chí hoàn toàn không cách nào duy trì hình người. Thạch Tông Nhạc phản hư pháp thể đã triệt để nghiền nát. Chỉ còn nguyên thần hóa thân. Mà Lam Đình Đạo Tôn lôi vân dáng dấp phản hư pháp thể. Lúc này cũng dần dần tứ phân ngũ liệt. Mờ mịt vô hình lôi vân. Lúc này phảng phất ngưng kết thành thực thể. Mặt trên che kín vết nứt khe hở. Trong khe hở, có đại lượng lôi quang lóng lánh. Theo lưu viêm long vương dưới vuốt tăng lực, Lam Đình Đạo Tôn phản hư pháp thể cũng ầm ầm nghiền nát. Bị lưu viêm long vương ngạnh sinh sinh bị phá hủy. Tàng Long Hồ cùng Bích Lôi Phá Tà Đao hai hiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Lúc này cũng là tại trọng áp dưới gần như nghiền nát. kinh khủng kia long hỏa không ngừng cháy. Có thể dùng bích lôi phá tà đao kia thiên truy bách luyện lưới sao? Chợt bắt đầu từ từ vặn vẹo. Mà tàng long hồ biểu hiện mặt cũng xuất hiện vết nứt tựa như một cái đốt quá, dần dần phế đi đồ sứ. Lưu Viêm Long Vương lạnh lùng nói, tàng long hồ, bất quá là ngay cả rắn cũng không bằng giả long chiếm giữ chi địa, dấu chân long sao. Đang khi nói chuyện, từng cái hỏa diễm hình thành quang long, mạnh mẽ nhảy vào tàng long hồ hồ miệng trong. Thạch Tông Nhạc vành mắt muốn nước nhìn một màn này, cũng không lực ngăn cản. Tàng long hồ trong không ngừng truyền ra tiếng kêu rên. Hồ nổi trong không gian, pháp bảo nguyên linh biến thành râu dài lão giả, bị điều hỏa long quấn thân, quanh thân trên dưới đều bốc cháy lên, miệng mũi phun hỏa, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Oanh một sinh vang, từng cái hỏa long trực tiếp từ tàng long hồ nội bộ mạnh mẽ lao ra, đem hồ thân toàn bộ sông tứ phân ngũ liệt, triệt để hóa thành mảnh nhỏ. Lưu Viêm Long Vương ánh mắt băng lãnh, có thể chứa được xả long, lại đến cùng không tha cho chân long. Nói, hắn dưới vuốt dùng lực trực tiếp đem Thạch Tông Nhạc nguyên thần triệt để bóp nát. Đại Tần Hoàng triều đời trước Túc Lão Tần Đế Thạch Vũ Hoàng Thúc, An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, lúc đó vẫn diệt. Lưu Viêm Long Vương hé miệng một hút, Thạch Tông Nhạc nguyên thần nghiền nát sau biến thành lưu hỏa, liền tụ lại thành một đảo hỏa quang, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Xuống nhất khắc, hắn long trảo lần nữa dùng lực, Lam Đình Đạo Tôn cùng bích lôi phá tà đao cũng đồng thời chấn động, chịu không nổi gánh nặng. Lưu Viêm Long Vương yêu lực khẽ động, Lam Đình Đạo Tôn vẫn đang bị hắn nắm ở trong tay, bích lôi phá tà đao thì trống không. Nhưng còn không chờ cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo có động tác gì, Lưu Viêm Long Vương mở rộng miệng rộng, đã đem chi cắn nuốt vào. Lôi quang tại Lưu Viêm Long Vương trong miệng lóe ra, thỉnh thoảng có tia lửa điện từ đó thoát ra, nhưng Lưu Viêm Long Vương lại phảng phất không thèm để ý chút nào, cứ như vậy mạnh mẽ đem bích lôi phá tà đao thôn phệ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền rơi vào cũng đã hấp hối Lam Đình Đạo Tôn trên người. Đúng lúc này, Lưu Viêm Long Vương thần sắc đột nhiên động một cái, chỉ thấy phương xa hư không phá vỡ, một đạo rộng rãi kim quang vắt ngang giữa thiên địa, xuyên qua chân trời, trực tiếp đập nát hỏa hồng long uy tường vân. Kim quang ngưng thật, hóa thành một đạo muôn hình vạn trạng to lớn kim kiều, vô số thiên hoa loạn trụy, điều điều cầu vồng hạ xuống. Đúng là Chu Dịch Bỉ Ngạn kim kiều. Rộng rãi kim kiều chưa hạ xuống, chỉ là pháp lực khí tức chấn động, liền khiến cho Lưu Viêm Long Vương phải buông ra Lam Đình Đạo Tôn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01176. Dịch tử cầm long. Trên trời cao, một tòa rộng rãi kim kiều kéo dài chân trời. Một cái tử u áo bào trắng thanh niên thư sinh đứng ở kim kiều thượng, mặt trầm như nước. Đúng là Chu Dịch. Liền tại vừa rồi, trong lòng hắn hơi hơi rung động, dâng lên phi thường chẳng lành cảm giác. Lúc này phá vỡ hỏa hồng tường vân, đập vào mắt chỗ chỉ có bị Lưu Viêm Long Vương chộp vào chảo trong Lam Đình Đạo Tôn, nhưng không gặp Tử Tiêu Đạo những người khác. Tuy rằng không có gì cả thấy, nhưng Chu Dịch một trái tim còn là trầm xuống. Hắn mơ hồ phát hiện bản thân trước khi tim đập nhanh nguyên nhân. Cố Lôi phu thê gặp nạn. Chu Dịch ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Bàn tay tại Bỉ Ngạn kim kiều thượng trọng trọng vỗ, to lớn kim kiều liền trực tiếp hướng về phía dưới Lưu Viêm Long Vương đập rơi. Lưu Viêm Long Vương sắc mặt kịch biến, như chỉ là Chu Dịch, hắn vui lòng đánh một trận. Nhưng đối mặt tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn kim kiều, hắn không cách nào ngăn chặn. Cuồn cuộn kim quang hạ xuống, lấy phân biển chi thế, phá vỡ hỏa hồng long uy tường vân. Biển lửa nhộn nhịp hướng về chu vi tản ra, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Lưu Viêm Long Vương bị ép buông ra Lam Đình Đạo Tôn. Cự đại long đang ở bầu trời chuyển ngoặt trong lúc đó, biến thành một cái hỏa tuyến, xuyên qua hư không, bay nhanh hướng về phương xa trốn chạy. Nhưng này bị Ngạn Kim Kiều ngang phun thiên địa, đầy trời vàng rực không ngừng kéo dài. Mặc kệ Lưu Viêm Long Vương làm sao bỏ chạy, đều thủy chung ở vào màu vàng kia cầu nối dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Kiều đè xuống, đưa hắn chấn tại hạ mặt. Phương xa hư không bỗng nhiên chấn động, trong thiên địa trực tiếp bị nhuộm thành một mảnh xanh biếc vẻ. Thế giới phảng phất bị chia làm hai nửa. Một bên là phỉ thúy thông thường xanh biếc, một bên còn lại là bình thường hình thái. Mà là lục sắc kia bên thế giới đang ở không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Ngầm chiếm vốn có thế giới, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành lục sắc. Kia xanh biếc trong thế giới, một đóa tường vân tràn ngập. Long uy bốn phía. Cũng biết không Long Vương nhận thấy được Chu Dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều đến. Ngay sau đó tạm thời buông tha Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Tới nghênh chiến Chu Dịch. Bất Hủ Long Thành đối mặt Khôn Long Vương thế công, tuy rằng có thể ngăn chặn, nhưng thời gian kéo được lâu, trung quy bất lợi. Bích Không Long Vương tuy rằng sâu hận Đại Tần Hoàng Triều cùng Bất Hủ Long Thành tồn tại, thế nhưng nếu như theo đuổi Chu Dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều mặc kệ, Lưu Viêm Long Vương cùng ở đây cái khác Long tộc, thì hầu như không một có thể may mắn tránh khỏi, cho nên hắn không xuất thủ không được. Bích Ngọc Long Viêm biến thành bảo quang thế giới trực tiếp bao phủ tứ phương thiên địa, đem Lưu Viêm Long Vương bao lại sau khi. Hỏa quang lóe lên, lập tức tiêu thất. Mà rộng rãi bị Ngạn Kim Kiều thì rơi vào bảo quang trên thế giới, song phương nhất thời bạo phát kịch liệt va chạm. Bị Ngạn Kim Kiều kim quang mãnh liệt, với trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim quang thế giới. Đem xanh biếc bảo quang thế giới đứng vững. Xung quanh hư không thiên địa nhất thời biến thành một mảnh kim lục sắc. Không ai nhường ai. Chỉ thấy trước mắt thế giới, lấy bị Ngạn Kim Kiều vì đường ranh giới bị chia làm hai nửa, một bên vàng ròng. Một bên xanh biếc, phảng phất hai phe tuyệt nhiên khác biệt thế giới. Chu Dịch đứng ở bị Ngạn Kim Kiều bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú vào xanh biếc bảo quang thế giới. Tầm mắt đang chậm rãi di động tới. Xanh biếc bảo quang trong thế giới bên ngoài trong suốt. Tựa hồ trống không một vật. Nhưng thân ở trong đó Lưu Viêm Long Vương nhưng trong lòng nghiêm nghị. Bởi vì Chu Dịch ánh mắt. Đúng là theo thân hình hắn mà di động. Cách bích quang thế giới Chu Dịch phảng phất cũng có thể vững vàng tập trung vị trí hắn. Bị Ngạn Kim Kiều bỗng nhiên chấn động. Kim quang càng phát ra chói mắt, không ngừng áp bách xanh biếc bảo quang thế giới. Trước khi là cái này bảo quang thế giới xâm thôn thiên địa. Nhưng lúc này nhưng ở bị Ngạn Kim Kiều áp bách hạ bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Xanh biếc hào quang một chút bị làm hao mòn, nghiền nát với trong hư không. Này quang chính là Bích Long nhất tộc thiên phú thần thông Bích Ngọc Long Viêm cô đọng mà thành. Bảo quang thế giới bao phủ chỗ. Tựa như đồng nhất phiến cấm pháp thế giới. Đem đối thủ thần thông pháp lực hóa giải với vô hình. Đối thủ thần thông còn tới không kịp phát động. Cũng đã bị xanh biếc bảo quang bài trừ. Thế nhưng giờ khắc này ở bị Ngạn Kim Kiều áp bách dưới. Ngược lại là xanh biếc bảo quang đang không ngừng tiêu tan. Khó có thể tiếp tục. Kia rộng rãi cầu nối dường như muốn dẫn dắt thiên địa chúng sinh siêu thoát khổ hải. Đến bị Ngạn. Nhiều hơn nữa cách trở. Cũng vô pháp trì trệ cách này không ngừng đi trước bước chân. Bích Không Long Vương gào to một tiếng. Hắn thân là Long tộc. Thực lực rất mạnh. Nhưng dù sao cử ly thành tựu mạt pháp chi cảnh còn kém một bước cuối cùng. Đối mặt tạo hóa pháp bảo bị Ngạn Kim Kiều. Chỉ bằng vào tự thân thần thông yêu lực. Trung quy chỗ thua kém. Xanh biếc bảo quang trên thế giới lục sắc tường vân trong. Một cái thật lớn thân ảnh chớp động. Như ẩn như hiện. Hùng hồn yêu lực cùng bàng bạc khí huyết cùng nhau lan ra. Có thể dùng xanh biếc bảo quang thế giới bỗng nhiên chút ngưng. Trong nháy mắt trở nên không thể phá vỡ. Ngăn trở bị Ngạn Kim Kiều. Đây cũng là Bích Không Long Vương hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân cùng Chu Dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều đánh một trận. Hắn Bích Long nhất tộc không lấy thân thể chi lực tăng trưởng. Nhưng hiển hóa nguyên hình chân thân sau. Thần thông chi lực nhất thời cực đại biên độ tăng vọt. Tại đứng vững bị Ngạn Kim Kiều đi tới bước tiến sau khi. Xanh biếc bảo quang thậm chí bắt đầu phản thủ vì công. Cô đọng cực kỳ quang huy. Dần dần trở nên bén nhọn. tràn đầy công kích tính. Xanh biếc bảo quang thế giới trở nên vặn vẹo, dần dần chỉnh thể biến thành hình rồng gầm thét cuốn về phía Bỉ Ngạn Kim Kiều. Chu Dịch nhìn một màn này, bình tĩnh nói. Tốt! Không hổ là gần song sơ kiếp long tộc đại yêu. Kim Bằng đại thánh ngã xuống. Chu Yếm đại thánh cùng ngươi tộc hoàng thân long vương đăng lâm mạt pháp sau khi. Phóng nhãn thiên hoang rồng lục. Mạt pháp chi cảnh trở xuống yêu tộc trong. Sợ rằng chỉ có Bạch Hổ đại thánh khả năng cùng ngươi đánh một trận. Chỉ là không biết Udo nhất tộc trong sơ kiếp lịch kiếp kỳ Udo cùng ngươi so sánh với ai mạnh ai yếu. Chu Dịch vừa nói. Dưới tay không ngừng chút nào. Hai tay pháp quyết hợp lại. Từng đạo không hiểu quang huy ra chỉ tại Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Chỉ thấy Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng kim quang xung quanh đột nhiên nổi lên trận trận màu tím mây khói. Thật lớn linh quy. Hiền Đức Kỳ Lân. Cao Thượng Phượng Hoàng. Cùng với một cái uy nghiêm thanh long. Cùng xuất hiện tại Kim Kiều bên trên. Thấy cái kia long ảnh xanh biếc bảo quang thế giới biến thành trường long nhất thời phát ra rung động cửu thiên ngâm nga. Chu Dịch biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Tay trái đánh vào Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Mà tay phải thì thường thường về phía trước đưa ra. Năm ngón tay mở rộng. Quang ảnh pháp lực biến thành chi tứ linh. Trong nháy mắt biến thành tứ đại thật lớn quang trụ. Nó ra trì Bỉ Ngạn Kim Kiều. Dần dần hình thành một cái to lớn quang hoàn. Chu Thiên viên mãn chi chân ý hiện rõ không thể nghi ngờ. Tứ tượng đại Chu Thiên trận đỉnh lập, Chu Dịch tay phải mở rộng năm ngón tay, lại trong giây lát nắm chặt. Kia dạng rỡ rực rỡ Chu Thiên hồi hoàn cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều ánh sáng màu vàng tương hợp, sau đó bỗng nhiên vặn vẹo. Chu Thiên đại băng diệt. Dường như muốn khiến viên mãn Chu Thiên băng diệt lực lượng cường đại nhất thời bộc phát ra. Cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều quang huy kết hợp với nhau. Không chút khách khí đánh phía kia hướng phía bản thân quấn lên tới xanh biếc quang long. Bỉ Ngạn Kim Kiều khí tức đột nhiên biến đổi. Vẫn là dẫn sắc thiên địa đại thế không ngừng đi trước lực lượng ý cảnh. Nhưng phong cách trong giây lát trở nên bá đạo rất nhiều. Phảng phất cuồn cuộn sông dài đại triều. Đem ngăn cản ở trước mặt mình toàn bộ sự vật đều sông đổ nghiền nát. Cuồn cuộn phun cùng lực lượng. Chấn động quấn lên tới xanh biếc quang long không ngừng run. Từng đạo lục sắc quang huy tại trong thiên địa tản mát. Không đợi Bích Không Long Vương có động tác kế tiếp, Chu Dịch sóng thứ hai thế công cũng đã rời núi lấp biển thông thường giết. Khí thế tiến thêm một bước tăng vọt, làm người ta hít thở không thông. Tay trái vẫn đang đặt tại Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Chu Dịch tay phải năm ngón tay thì lần nữa mở rộng, sơ lên cao hướng thiên. Thiên không toàn bộ chấn động một cái, phảng phất nứt ra một đảo hư ảo khe hở. Tại hắc ám vũ trụ trong tinh không, Kim Diệu Thái Bạch Tinh, Mộc Diệu Tuế Tinh, Thủy Diệu Thần Tinh, Hỏa Diệu Huyền Hoạt Tinh cùng Thổ Diệu Chấn Tinh. Cách này năm đại tinh thần cùng nhau chớp động. Hào quang càng phát ra chói mắt lóa mắt. Phảng phất tùy thời đều biết từ màn trời thượng rớt xuống tới tựa như. Dường như cắt thiên địa kiếm quang thông thường màu bạc kim lôi đỉnh. Cành lá xuôn xuê, sinh mệnh khí tức nồng nặc che trời cây liễu. Phảng phất hàn băng địa ngục một dạng, vô tận băng run sợ hàn khí hội tụ. Hội tụ với một điểm không ngừng xoay tròn xích hồng sắc mặt trời. Hắc thạch trần trụi, vách đá đá lởm chởm phảng phất có thể chống đo thương thiên tuyên cổ thần sơn. Năm đại vật ảnh phân chớ xuất hiện ở Chu Dịch tay phải năm ngón tay bầu trời. Cùng trời không thượng năm diệu tinh thần diêu tương hô ứng. Tiếp dẫn tinh thần chi lực hạ xuống. Đây cũng là thượng cổ thiên môn đích truyền đại chư thiên thất diệu chân pháp, hôm nay tại Chu Dịch trên tay tái hiện. Chu Dịch cũng không lấy này công kích Bích Không Long Vương, mà là đem năm diệu tinh thần cử lực cùng nhau dẫn gom lại Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Đạt được rộng rãi tinh thần lực lượng gia trì, Bỉ Ngạn Kim Kiều càng phát ra to lớn. Năm diệu tinh thần chi lực càng lấy ngũ hành hóa sinh chi thế, không ngừng lẫn nhau xúc tiến nâng cao. Phảng phất vô cùng vô tận. Chu Dịch tuy rằng thần thông pháp lực viễn siêu tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ. Nhưng hắn tự thân chịu tải tinh thần cử lực dù sao nhưng có cực hạn. Thế nhưng tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều tiếp dẫn tinh thần chi lực. lại phảng phất là có bao nhiêu tới nhiều ít. Chớp động năm màu tinh quang bị Ngạn Kim Kiều ở trên trời bỗng nhiên nhất chuyển. Bá đạo lực lượng trực tiếp đem quấn ở trên đó xanh biếc quang long chấn đến vỡ thành vài đoạn. Quang huy tan hết. Xanh biếc tường vân trong. Bích không long vương kêu lên một tiếng đau đớn. Bỗng nhiên lộ ra tay chảo. Cũng không phải là chụp vào bỉ ngạn kim kiều. Mà là chụp vào lưu viêm long vương. Xanh biếc quang long tan vỡ ra. Dần dần hóa thành lưu quang. Lộ ra trước khi ẩn giấu trong đó lưu viêm long vương. Mà bị ngạn kim kiều lập tức lần thứ ba phát lực. Liền hướng đến lưu viêm long vương phóng đi. Bích không long vương cùng lưu viêm long vương trên mặt đồng thời biến sắc. Bích không long vương thét dài trong tiếng. Cự đại long đầu từ xanh biếc tường vân trong lộ ra. Mở rộng miệng rộng. Hướng phía bị ngạn kim kiều dâng lên ra nồng nặc lục quang. Nhan sắc gần như màu mực. Lưu viêm long vương cũng hiển hóa nguyên hình chân thân. Hóa thành một cái hỏa tuyến muốn bay mau trốn chạy. Chạy đi đâu? Chu Dịch song trường hợp lại. Nguyên thần thoát hình người. Hóa thành một bộ che khuất bầu trời văn hoa thái cực đồ. Vô tận quang ám văn tự bắt đầu khởi động. Sau cùng tại thái cực đồ phía trên cộng đồng tạo thành một cái cực đại mà lại huyền ảo văn tự. Dễ. Thái cực đồ rơi vào bỉ ngạn kim kiều bên trên. Rộng rãi kim kiều tại vô tận kim quang trong đột nhiên thay đổi dáng dấp. Dĩ nhiên hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Chân đạp đại địa. Đỉnh đầu đánh vỡ thiên không. Xé sách hư không. Cái này cự nhân tướng mạo cùng Chu Dịch có 5 phần tương tự. Hoàng chính to lớn. Vạt áo bao la phiêu đãng. Cả người bao phủ tại hà khí kim quang trong. Như thiên thần hạ phàm. Đỉnh đầu 7 đạo vòng sáng lóe ra. Soi sáng thiên địa. To lớn vô cùng. Cự nhân giơ lên một cái cánh tay, che ở trước người mình, trở chỗ Bích Không Long Vương phun tới mặt lục sắc ánh sáng, mà tay kia thì trực tiếp bắt ở Lưu Viêm Long Vương. Uy mãnh Viêm Long lúc này bị cái này cự nhân bắt được, phảng phất một cái cỏ rắn. Bích Không Long Vương cùng Lưu Viêm Long Vương đồng thời giống giận, màu vàng kia cự nhân thì thần sắc thản nhiên, miệng phun tiếng người, đúng là Chu Dịch thanh âm. Chân long có thể lớn có thể nhỏ, lớn lúc bốc lên trên 9 tầng trời, tiếng đồng hồ ẩn giấu với thu huyệt trong. Nhưng bây giờ bị ta bắt được, ngươi còn có thể bay nhảy biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01177. Tàn sát viêm long. Bị ngạn kim kiều biến thành chi cử nhân, đứng ở giữa thiên địa, một tay lấy lưu viêm long vương bắt ở. Bên kia Bích Không Long Vương giận tím mặt, mở miệng dâng lên ra một đạo mặt lục sắc ánh sáng. Cự nhân giơ cánh tay lên che ở trước người mình. Kia mặt lục sắc ánh sáng rơi vào cánh tay hắn thượng. Kim quang nhất thời ảm đạm xuống. Xanh sấm ánh sáng biến thành một đoàn xanh sấm hỏa diễm. Không tiếng động thiêu đốt. Ăn mòn kia cự nhân vĩ ngạn thân thể. Bị bắt ở thân thể Lưu Viêm Long Vương càng là không ngừng giãy giụa. Cuồng bạo đỏ đậm long hỏa phóng lên cao. Đã ở bị ngạn kim kiều biến thành cự nhân trên tay lan tràn. Từng cái hỏa tuyến kéo dài đến kim quang cự nhân trên người. Những này hỏa tuyến răng khắp nơi giữa. Trộn lẫn cùng một chỗ. Dần dần hóa thành một chương lưới lửa. Lưới lửa vặn vẹo quay trong lúc đó. Thì dần dần hình thành nhất phương giới vực. Nhất phương tràn ngập hỏa diễm. Hoàn toàn do long hỏa tạo thành giới vực. Có kia rực rỡ sáng sủa tinh thần. Tại đây phương hỏa diễm giới vực trong phập phồng. Tinh quang cùng hỏa diễm dung hội tụ cùng một chỗ. Có thể dùng hỏa diễm ngoại vi. Bị đổ thượng một tầng mê ly quang huy. Phương này giới vực. So với trước khi Lưu Viêm Long Vương Long Uy Tường Vân tạo thành biển lửa thế giới. Muốn khủng bố nhiều lắm. Chính là Lưu Viêm Long Vương hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân sau khi. Toàn lực thúc sụp tự thân yêu lực gây nên. Cuồng bão hỏa diễm thế giới thôn phệ chư thiên, phảng phất mở rộng miệng rộng cự thú, muốn đem kim quang cử nhân nuốt vào. Đại lượng do hỏa diễm tạo thành phù văn ở trên hư không trong bay lượn. Tụ tập cùng một chỗ. Phảng phất hỏa diễm tạo thành bích lũy. Không gì phá nổi. Không thể phá vỡ. Nhưng mặc cho do những này quang hỏa cuốn trên thân, kim quang cử nhân cũng không có phản ứng chút nào. Phảng phất tùy ý liệt hỏa đốt người. Nhìn kỹ lại là có thể thấy cử nhân bên ngoài thân từng đạo hào quang lưu chuyển không thôi, đem liệt hỏa toàn bộ cắt đứt với bên ngoài. Căn bản không cách nào thật dính vào người. Từ ngoại giới xem, kim quang cử nhân thông thường thân thể phảng phất đều bị liệt hỏa bao trùm, nhưng thực nhưng căn bản không ngại. Lưu Viêm Long Vương cũng biết mình không làm gì được Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều. Hắn là đang cố gắng muốn vì Bích Không Long Vương tranh thủ cơ hội. Chỉ có Bích Không Long Vương khả năng cứu hắn. Một bên khác trong hư không, Bích Không Long Vương gầm thét phụt lên ra một đạo lại một đạo xanh sẫm ánh sáng. Kia ánh sáng màu càng ngày càng đậm, đến cuối cùng hầu như hoàn toàn hóa thành màu mực. Ngươi cử ly mạt pháp chi cảnh chỉ có một bước xa. Không tính là mạt pháp hảo kiếp chi uy, ngươi hiển hóa nguyên hình chân thân, đủ có thể cùng ta nhân tộc mạt pháp chi cảnh cường giả đánh một trận. Chống lại ta đây tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều. Ai thắng ai thua, cũng muốn tử chiến đến cùng khả năng biết. Cự nhân mở miệng nói chuyện. Thanh âm bình ổn rộng rãi thẳng như vàng trung đại lư thông thường tại trong thiên địa chấn động tiếng vọng. Nhưng ta muốn giết này Viêm Long. Ngươi muốn cứu hắn, ngươi lại không thể nào làm được. Tối đa thừa dịp ta giết hắn chi tế, đối với ta tạo thành một điểm thương thế. Bích Không Long Vương hai mắt băng lãnh, làm dâng lên ra xanh sẫm ánh sáng hội tụ vào một chỗ. Phảng phất sóng thần thông thường trào hướng Chu Dịch. Tư không thành phiến sụp đổ chôn vùi. Tại đây thúc sụp đến mức tận cùng Bích Ngọc Long Viêm phá hư hạ. Không chỉ là người tu đạo thần thông pháp lực, ngay cả giữa thiên địa toàn bộ nguyên khí cùng tồn tại cũng đều phá diệt. Chu Dịch thoại phong nhất chuyển. Nhưng ngươi đến cùng có thể hay không nhân cơ hội thương ta, còn phải xem ngươi đến tột cùng bao lớn bản lĩnh. Vừa nói, hắn chống ra bàn tay kia, đột nhiên ở trên hư không trong viết một cái thật lớn dễ chữ xuất hiện. Dễ chữ xuất hiện. Nhất thời toàn bộ thiên địa cảnh tượng trở nên biến đổi. Bích Không Long Vương tu vi bực nào nhãn lực, lập tức chỉ thấy vô tận thiên địa nguyên khí như bách xuyên vào biển thông thường, hướng phía Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều biến thành chi cử nhân bàn tay hội tụ, dường như cuồn cuộn nhân đạo đại thế. Mục đích chung, nghe tiếng cảnh từ kim quang kia cử nhân đột nhiên liên tục bóp động ba cái pháp ấm, thứ tự đánh ra hòa hợp một lò, cùng cái này trong thiên địa chấn động đại thế hợp nhất, phảng phất vô lượng chi lực. Thứ nhất pháp ấm, cử nhân nơi lòng bàn tay một cái thật lớn chữ ấm, bất động không dung, vĩnh hằng bất biến, phảng phất chất chứa vạn pháp, chư đi căn bản. Cái thứ hai pháp ấm, chỉ trưởng trong lúc đó, đỉnh đầu thiên không lần nữa phá vỡ. Nhị thập bát tinh túc cùng nhau chấn động, dường như bấp bênh, đại lượng tinh quang chi lực bị dẫn tụ. Cái thứ ba pháp ấm, một trường hạ xuống, hỗn độn phá vỡ. Long, phượng, quỷ, kỳ lân tứ linh quang ảnh xuất hiện lần nữa, lực lượng quán trú xuống. Địa thủy hỏa phong tứ tượng nổ tung, vô tận lực lượng không ngừng hóa sinh, sau đó băng diệt. Chu Dịch bản tôn không thiện thân thể võ đạo, nhưng ở hắn nguyên thần cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp sau khi hóa thân làm cái này đỉnh thiên lập địa tự nhân. Bỉ Ngạn Kim Kiều cái này đi ngang hàng vạn hàng nghìn tai kiếp tạo hóa pháp bảo chính là hắn thân thể. Lúc này cái này kim quang cử nhân thúc sụp tam đại vô lượng pháp ấm hợp nhất, âm âm đánh ra một quyền này, lực lượng hùng hồn dường như muốn trực tiếp đánh bảo thiên địa. Đó là Bích Không Long Vương như vậy yêu tộc đỉnh phong đại yêu, cũng không dám cầm bản thân thân thể trực tiếp kháng một quyền này, bằng không lập tức chính là gãy xương gân bẻ chàng. Bích Không Long Vương trong hai mắt hiện lên căm giận ngút trời. Tại hắn thao túng hạ, kia vốn có công hướng Chu Dịch xanh sấm quang huy đại triều phải rút về ngưng tụ, hóa thành nham thạch một bên mặt lục sắc tinh thể. Kia mặt lục sắc tinh thể là như vậy cô đọng, như hắc động thông thường, dẫn sắt xung quanh thế giới cùng nhau hướng trong đó tâm sụp đổ. Tại đây vết tinh trung tâm chỗ, có sáng sủa tinh thần quang huy dâng lên, chiếu kết tinh nội ngoại thông thấu. Nhưng này như mực tựa như ánh sáng màu, lại càng thâm thúy hơn, phảng phất một viên mặt lục sắc thật lớn tinh thần, hàng lâm thiên hoang rộng lục thế giới. Cái này miếng xanh sấm tinh thần, thay Bích Không Long Vương chặn Chu Dịch cái này cực đoan khủng bố một quyền. Nhưng Bích Không Long Vương sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Đơn giản là hắn đi tới bước chân vì Chu Dịch làm ngăn trở, liền cứu không được Lưu Viêm Long Vương. Kim quang kia cử nhân mặt khác nửa người, bị chớp động tinh quang hỏa diễm thế giới nuốt mất. Nhưng là lại phảng phất không cảm giác chút nào, tựa như nắm chặt Lưu Viêm Long Vương thân thể bàn tay, lực lượng không ngừng tăng mạnh. Thật lớn Viêm Long phát ra trận trận thảm tiếng hừ, toàn thân truyền đến từng trận trầm thấp muộn hưởng, thanh âm không chói tai, lại phảng phất tại mọi người trong lòng vang lên, rung động thần hồn. Thanh âm kia liền phảng phất từng viên một tinh thần bị ngạn kim kiều biến thành cự nhân ngạnh sinh sinh bóp nát. Tinh thần phá diệt, thiên địa rúng động. Kim quang cử nhân một quyền bước lui Bích Không Long Vương sau, toàn thân kim quang mãnh liệt, từng đạo hà khí mây khói hiện lên, từng cái một quang ám văn tự di động, thật lớn trên thân thể càng hiện ra màu tím mây mù. Rống, Lưu Viêm Long Vương phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gầm nhẹ, tiếng hô vừa vang lên một nửa, còn không có lên tới đỉnh phong thì dường như bị người mạnh mẽ chặn trở lại. Cự đại long thân vỡ ra được, hóa thành vô số lưu hỏa cùng thi hài, hướng về phía dưới đại địa không ngừng rơi xuống. Vốn là đã đất khô cằn vạn dặm thiên hoang rộng lục đại địa, giờ khắc này hoàn toàn hóa thành biển lửa vực sâu, phong phú đại địa, phập phồng dãy núi, đều đập trong nháy mắt bị liệt hỏa hóa thành hư không. Cuồng bạo tiếng giống giận dữ đột nhiên ở phương xa vang lên. Trong nháy mắt, một đóa màu vàng tường vân cũng đã bao phủ thiên địa tứ phương. Cũng Khôn Long Vương lấy tự thân long uy tường vân toàn bộ na di một mảnh thời không. Cuốn kia phiến không gian giới vực cùng Bất Hủ Long Thành cùng nhau chạy tới bên này. Hắn đang cùng Bất Hủ Long Thành trong chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động cùng thượng phong. Là đánh là đi toàn bằng chính hắn tâm ý. Tần Đế Thạch Vũ vô lực ngăn cản. Nhưng trên đường trung quy hơi chút kéo dài một hồi công phu. Đợi hắn chạy tới, Lưu Viêm Long Vương đã bị Chu Dịch dùng Bỉ Ngạn Kim Kiều ngạnh sinh sinh chấn chết. Cuồng bạo long ngâm âm hưởng triệt chân trời. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đồng thời phát ra giống giận. Thiên không triệt để mở rộng. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần lóe ra, dường như muốn hóa thành tinh mưa rơi xuống. Kế tổ Ngạc Đại Thánh sau khi, đây đắt là long tộc vị thứ hai tinh hồn hợp nhất cảnh giới Long Vương bỏ mạng ở Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ trên tay. Vị thứ hai một tộc chi chủ cấp bậc long tộc cường giả. Kim quang cử nhân đứng ở giữa thiên địa, mắt thấy trước mặt phô thiên cách địa màu vàng tường vân cùng xanh biếc tường vân. Vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không mất bình tĩnh. Tần Đế Thạch Vũ đứng ở Bất Hủ Long Thành thượng, thần sắc sống vậy phát chìm. Hắn Đại Tần Hoàng Triều lúc này đây tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mà mặc dù có Chu Dịch tới cứu viện, nhưng trước mắt chiến cuộc tình thế vẫn đang không lạc quan. Chu Dịch lớn tiếng dọa người. Vừa chạy tới, liền mạnh mẽ chỉ vào Bích Không Long Vương tiến công chấn đã chết Lưu Viêm Long Vương. Đem nhân tộc gần như bôn hồi thế cuộc ngăn chặn. Nhưng Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương liên thủ vẫn đang cực kỳ cường đại, khiến Bất Hủ Long Thành cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều cũng khó mà nói thắng. Nhất là khiến Tần Đế Thạch Vũ tâm tình trầm trọng là, tại từng trải lúc ban đầu lửa giận, chờ đầu óc tỉnh táo lại sau khi, long tộc cường giả sẽ càng cừu thị Chu Dịch hay là hắn, là một món rất khó nói sự tình. Đối với long tộc mà nói, Bất Hủ Long Thành mỗi nhiều tồn tại nhất khắc, cũng làm cho bọn họ yêu hồn cảm thấy sỉ nhục cực kỳ đau nhói. Chu Dịch lấy Bỉ Ngạn Kim Kiều vì thân thể, biến thành kim quang cử nhân mở miệng nói: "Tần Đế bệ hạ, đắc tội." Dứt lời, kim quang cử nhân thả người nhảy, đã leo lên Bất Hủ Long Thành. Thạch Vũ cũng không có khách khí, hai tay pháp quyết biến hóa trong lúc đó, từng đạo xích đen, trắng, thanh, vàng năm màu quang huy hạ xuống, phảng phất từng cái quang long, đan vào thành một đầu kim long quang ảnh. Gia trì bất hủ long thành. Bất hủ long thành thượng kia duyên dáng mà khó lường quang huy. Kéo dài đến chu dịch biến thành kim quang cử nhân trên người. Có thể dùng vốn là to lớn thân thể càng phát ra huyền diệu cuồn cuộn. Chu dịch trong lòng khẽ động. Nhớ được tần đế bệ hạ năm xưa cũng đã từng yêu tộc cửu diệu băng thiên trận chi tàn thiên. Không biết có không tế luyện đến bất hủ long thành trong. Thạch Vũ không nói gì. Tay niết pháp quyết. Trên thành tường nhất thời có điểm điểm hào quang chớp động. Dẫn động vũ trụ trong tinh không. Chư thiên cửu diệu chi quang huy. Năm xưa Vân Lâm giới trong đánh một trận. Tần đế Thạch Vũ cũng cướp được bộ phận sức mẻ cửu diệu băng thiên trận đồ. Hắn đem trận đồ tàn thiên tế luyện vào bất hủ long thành bên trong. Mặc dù không cách nào tựa như cửu diệu băng thiên trận một dạng triệt để dung chuyển thiên không cửu diệu. Nhưng là có thể tiếp dẫn tinh lực vào cơ thể. Trở thành bất hủ long thành động lực một trong. Chu Dịch thấy thế. Kim quang cử nhân bàn tay hướng về đỉnh đầu đưa ra. Tinh không chấn động. Kim diệu thái bạch tinh. Mộc diệu túy tinh. Thủy diệu thần tinh. Hỏa diệu huyền hoạt tinh cùng thổ diệu chấn tinh cái này năm diệu tinh càng phát ra rực rỡ lóa mắt. Mà ở bất hủ long thành thượng cũng có năm diệu quang ảnh hiện lên. Song phương dẫn phát mạnh mẽ cộng minh. Tinh thần chi lực lấy lớn hơn nữa biên độ bị tiếp dẫn hạ xuống. Tăng cường bị ngạn kim kiều cùng bất hủ long thành lực lượng. Chống lại khôn long vương cùng bích không long vương. Song phương triệt để thoát ly thiên hoang rộng lục thiên địa. Ở trên hư không trong nhấc lên đại chiến. Đánh cho tinh thần chôn vùi. Hỗn độn nghiền nát. Tần đế Thạch Vũ ánh mắt không ngừng chớp động. Bàn tay đột nhiên ở trên hư không trong tìm tòi. Hào quang chớp động giữa. Một cái quang cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Quang cầu một người trong vàng sam nữ tử ngồi xếp bằng. Hai mắt khép kín. Đối ngoại giới sự vật phảng phất không hề có cảm giác. Đúng là Thạch Tinh Vân. Thạch Vũ mặt không biểu tình. Vung tay lên. Túi kia bọc Thạch Tinh Vân quang cầu. Liền rơi vào bất hủ long thành bên trên. Dung nhập tường thành trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01178. Long hồn tế lễ. Chú ý đến tần đế Thạch Vũ động tác. Chu Dịch khôn long vương cùng bích không long vương ánh mắt cũng hơi chút ngưng. Khôn Long Vương trong hai mắt kim quang chớp động, phảng phất ngưng kết thành thực chất. Hắn nhìn chằm chằm kia chứa Thạch Tinh Vân quang cầu, một cái chớp mắt sau khi, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này thần hồn ba động, là thủy tổ chính mạch tàn hồn chuyển kiếp. Thạch Tinh Vân lúc này tính khai nhãn tới. Thần sắc bình tĩnh, nhưng đặt mình trong quang cầu. Thân thể nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Một thân pháp lực cũng đều bị trói buộc ở. Dung nạp nàng quang cầu chậm rãi chìm vào bất hủ long thành tường thành trong. Thạch Tinh Vân không có cảm giác khó chịu bị bất hủ long thành quang huy bao vây để cho nàng đã quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng ở nơi này loại không có chút nào cảm giác khác thường trong. Thạch Tinh Vân thân thể bắt đầu dần băng giải. Cả người quang hóa. Bắt đầu mất đi cố định hình thể. Một cách nhìn qua 15,6 tuổi tuổi trẻ nữ quang ảnh xuất hiện. Ngũ quan tướng mạo đúng là Thạch Tinh Vân bản thân 15,6 tuổi niên kỷ lúc sáng dấp. Cũng nàng Nguyên Anh. Trừ này bên ngoài. Còn có một cái trên người quấn quanh xích. Thanh. Vàng. Trắng. Đen năm điều quang long cử nhân. Đó là Thạch Tinh Vân tu luyện ngũ đế chân long bí thư mà thành thiên địa pháp tướng. Nhưng những này đều không phải là nhất làm người khác chú ý đồ vật. Chân chính khiến Chu Dịch, Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương lưu ý là Thạch Tinh Vân Nguyên Anh đỉnh đầu trôi nổi một đoàn quang ảnh. Một tiếng trong trẻo mà lại cao kháng long ngâm tiếng vang lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người rõ ràng là một cái long hồn. Long hồn thượng mơ hồ có ánh sáng hóa tường vân xuất hiện. Cái này long uy tường vân cùng long hồn một dạng. Nhìn qua hư ảo mà không chân thật. Thế nhưng kia quan sát chư thiên vạn giới phong phú uy nghiêm cảm giác. Lại vẫn đang chấn động lòng người. Không giống với Bích Không Long Vương, Lưu Viêm Long Vương hiển hóa long uy tường vân. Này long hồn xung quanh phiêu đãng. chính là cùng Khôn Long Vương một dạng màu vàng dòng tường vân, thuộc về thuần huyết thái cổ thiên long long uy tường vân. Chu Dịch nhìn một màn này, mặt không biểu tình. Tựa như Bích Long tộc, Viêm Long tộc vân vân long tộc, cần đăng lâm mạt pháp chi cảnh khả năng thành tựu chân chính thái cổ thiên long thân từ xưa đến nay đều không ngoại lệ. Duy nhất tình huống đặc biệt liền chỉ có thái cổ kỷ nguyên, long tộc thủy tổ, thủy long tuyệt cùng tổ long duy kết hợp, sinh ra huyết mạch. Vừa sinh ra đó là thiên long thân. Thủy long tuyệt tức thủy long huyền thương, hậu thế thói quen thường xưng là tuyệt hoàng huyền thương, mà tổ long duy đó là huyền thương chi thê, long tộc một vị khác thủy tổ, tổ long thương ninh. Tự tổ long thương ninh bỏ mình sau khi sinh làm thiên long người, liền không còn nữa tồn tại. Chu Dịch nhìn chằm chằm thạch tinh vân làm hóa long hồn. Cái này long hồn nền tảng tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải mạt pháp chi cảnh long tộc. Thế nhưng là một thái cổ thiên long. Quả nhiên là năm xưa thủy tổ nhị long làm sinh huyết mạch, yêu hồn chuyển kiếp mà thành. Từ lúc năm đó hoang hải pháp hội bên trên, Chu Dịch liền từng thạch tinh vân hiển hóa thái cổ thiên long chi hồn. Nhưng lúc đó cũng không có đặc biệt để ý. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều chiếm cứ ngày trước long tộc sớm nhất tổ cư địa thiên long cổ vực, trong đó tồn tại thái cổ thiên long tàn hồn. Tuy rằng xác suất nhỏ lại, nhưng cũng không phải là chuyện tuyệt không có thể. Nhưng hôm nay nhìn nữa, long hồn triệt để phao minh, lại rõ ràng cảm thấy khác biệt. Tuy là yêu hồn chuyển kiếp, nhưng chỉ là tàn hồn, cũng không phải là hoàn chỉnh long hồn, chỉ bất quá trải qua mấy năm nay thân người tẩm bổ, đã dần dần lớn mạnh. Theo thạch tinh vân long hồn, Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng cùng nhau cùng bất hủ long thành tương hợp. Bất kể là nàng còn là bất hủ long thành, đều ở đây nhẹ nhàng rung động. Bất hủ long thành chằn chọc trong lúc đó, dĩ nhiên càng ngày càng tựa như một cái cử long. Cục gạch đá phảng phất hóa thành long lân, tường thành cùng long thân tại hào quang trong không ngừng lóng lánh thay thế xuất hiện. Bất hủ long thành trong truyền ra minh tiếng vang, phảng phất chân long nhẹ giọng than nhẹ. Khôn Long Vương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi là Cẩn Vương tổ tiên tàn hồn chuyển kiếp. Cẩn Long Vương, lại xưng Thiên Long Cẩn, đó là Thủy Long Huyền Thương cùng Tổ Long Thương Ninh làm sinh ra người cuối cùng con cháu. Tổ Long Thương Ninh cũng chính là tại thai nghén nàng thời điểm, với lâm bồn chi tế, bị nhân tộc đời thứ một Thánh Hoàng Thủy Hoàng đem người vây xếp. Tổ Long Thương Ninh trước khi lâm trung đem ấu nữ Thiên Long Cẩn đưa cách. Về sau tuyệt hoàng huyền thương trong cơn giận dữ, tàn sát muôn dân. Nhân tộc đời thứ một Thánh Hoàng Thủy Hoàng cũng ngã xuống cho hắn trên tay. Thiên Long Cẩn bởi vì sinh non duyên cớ, thể chất suy yếu, toàn bằng phụ thân tuyệt hoàng huyền thương chăm sóc. Nhưng ở sau khi cùng nhân tộc đại chiến trong, cũng bị thương nặng ngã xuống. Ngoại trừ Thiên Long Cẩn bên ngoài, cách khác thủy tổ nhị long ruột thịt huyết mạch long tộc cũng đều tại thái cổ cùng thượng cổ năm tháng rất dài trong nhất ngã xuống. Nhưng bởi vì Cẩn Long Vương là Tổ Long Thương Ninh lâm trung sở sinh duyên cớ, nàng cùng Tổ Long Thương Ninh trong lúc đó liên hệ huyền ảo nhất phó lường. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến từ lâu ngã xuống nhiều năm Cẩn Long Vương lại còn sẽ có tàn hồn bảo tồn hậu thế. Tần Đế Thạch Vũ bình tĩnh nhìn Chu Dịch liếc mắt, nhàn nhạt nói. Trăm năm trước, chấm tại một chỗ gì vượt trong không gian phát hiện cái này sợi tàn hồn, đem chi lên ra, lấy bí pháp phong cấm. Bất hủ long thành đã không còn là Tổ Long Thương Ninh di hài. Lấy long hồn tế luyện cố nhiên hiệu quả hơi tệ, nhưng nếu là có thể làm nó chuyển kiếp làm người, sau đó tu luyện thành tựu nhân tộc nguyên thần, nhân tộc nguyên anh cùng long hồn tương hợp, đi thêm tế luyện, thì có thể thu viễn siêu đơn thuần long hồn hiệu quả. Ngay sau đó chấm xóa đi nó ký ức, đem chuyển kiếp làm người tu luyện. Chính nàng cũng chỉ tưởng đơn thuần long hồn chuyển kiếp, cũng không biết nó cùng bất hủ long thành liên hệ. Thạch Vũ nhìn đã dần dần dung nhập bất hủ long thành thạch tinh vân. Chỉ bất quá long hồn chuyển kiếp làm người, dù sao có rất nhiều huyền ảo, thế cho nên chấm cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu nó thần hồn biến hóa rất nhỏ. Hiện tại xem ra, Tinh Vân ngươi chỉ sợ từ lâu khôi phục ký ức. Quang ảnh kia dáng dấp Thái Cổ Thiên Long miệng phun tiếng người. Cũng không lâu lắm, Thạch Vũ nói, vốn định ngươi thành tựu nguyên thần sau khi đi thêm tế luyện. Bất quá bây giờ tình thế khẩn cấp, chấm cũng chỉ tốt sớm tiến hành rồi. Tuy rằng hiệu quả sẽ thấp hơn mong chờ, nhưng có thể giải trước mắt tình thế nguy hiểm liền tốt. Thạch Tinh Vân thần sắc bình thản. Tại Thạch Vũ cấp bách triệu nàng đến đây thiên hoang rồng lục thời điểm, nàng liền đã có sự cảm bất tường. Nhưng tần đế Thạch Vũ sớm đã thành đem toàn bộ an bài thỏa đáng. Có đại tần hoàng triều phản hư cảnh giới cường giả tên là Hộ Tống thật là áp giải. Nàng tự thân vô lực phản kháng. Tuy rằng thần hồn thượng biến hóa, Thạch Vũ cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu nàng. Nhưng bên ngoài hành động, nàng giơ tay nhấc chân. Từ đầu đến cuối đều ở đây Thạch Vũ trong khống chế. Lúc này nàng trung quy còn chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Thân phận tôn sư quý cũng tới nguyên với đại tần thành viên hoàng thất thân phận. Mà giờ khắc này, dự cảm bất tường triệt để ứng nghiệm. Thạch Vũ từ từ nói, ngươi nếu là tổ long thương ninh chi hồn, làm như vậy có lẽ sẽ trực tiếp cho ngươi tá thi hoàn hồn. Nhưng thiên long cẩn cũng không phương. Rốt cuộc là cách một tầng. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm tần đế Thạch Vũ. Đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ. Cuồng bạo long uy cuộn sạch hư không. Áp hướng tần đế Thạch Vũ. Thạch Vũ nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt trầm tĩnh. Nếu không có các ngươi bộ dạng vội vã, chấm vốn có thể chậm đợi thời cơ hoàn toàn thuần thục. Khi đó hành sự, vừa rồi được công đức viên mãn, Bất Hủ Long Thành cũng đem siêu việt Thái Hoàng Cung, trở thành nhân hoàng đệ nhất bảo. Tương lai cũng sẽ có càng nhiều phát triển tiềm lực. Hiện tại mặc dù không hoàn mỹ, nhưng ứng phó lúc này các ngươi tạo thành cuộc diện đã đủ rồi. Thạch Vũ hai tay pháp quyết biến hóa. Bất Hủ Long Thành pháp quyết rung động trong lúc đó. Đại lượng phù lục hóa thành lưu quang, dung nhập dưới chân vạn lý trường thành trong. Long ảnh dần dần tiêu thất, mà tường thành thì càng phát ra phong phú, càng phát ra to lớn cường hãn lực lượng khí tức từ đó mở rộng ra. Cả tòa Bất Hủ Long Thành đều ở đây rạng rỡ rực rỡ. Có ở đây không đồng bất hủ, vĩnh hằng không hư, bảo vệ toàn bộ lực lượng ý cảnh ở ngoài. Càng nhiều ra vài phần rộng rãi hoàng giả chi phong, phảng phất chư thiên chúa tể thông thường. Thạch Vũ tầm mắt không nhìn nữa Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương, trái lại nhìn phía Chu Dịch. Chỉ thấy Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp, hóa thân mà thành kim quang cử nhân cũng đang cúi đầu tới nhìn về phía Thạch Vũ. Cuộc chiến hôm nay khó có thể thiện, trừ phi lệnh sư huyền môn chi chủ chạy tới, bằng không thắng bại khó liệu. Thạch Vũ chậm rãi nói, chấm biết Chu Dịch ngươi cùng Tinh Vân quan hệ không cạn. Nhưng đây hết thầy, tại nàng chuyển kiếp làm người thời điểm lên, cũng đã là định số. Cũng ta đại tần vận mệnh quốc gia chỗ buộc, nàng khôi phục ký ức, nhưng vẫn ẩn mà không phát. Ngoại trừ tình thế một mực chấm trong khống chế bên ngoài, Tinh Vân nàng cũng không nếm không có cất lần nữa luyện hóa Bất Hủ Long Thành. Đem kỳ mẫu tổ long thương ninh thân trọng tố tự mình dự định. Tổ long sống lại, không phải chuyện đùa. Chu Dịch ngươi xưa nay hiểu chuyện, làm biết nào nhẹ nào nặng. Thạch Vũ nói xong, liền không hề nhiều lời. Toàn bộ do Chu Dịch bản thân quyết định, mà hai tay hắn pháp quyết biến ảo trong lúc đó. Năm màu quang long tự trong hư không hội tụ với trước người, dần dần ngưng kết làm một miếng màu vàng đạo quả. Cái này màu vàng đạo quả xuống phía dưới rơi đi cũng chìm vào Bất Hủ Long Thành trong. Chu Dịch ánh mắt trầm ngưng, không biết đang suy tư chút gì. Mà Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đã hoàn toàn rơi vào cuồng nộ trong, hướng về Chu Dịch cùng Thạch Vũ công tới. Song phương giao chiến thoát khỏi thiên hoang rồng lục, tại vô tận trong hư không vung tay. Mà giờ khắc này thiên hoang rồng lục bên trên, thì có câu đạo tường vân xẹt qua chân trời. Những thứ kia tường vân, có tràn đầy liệt hỏa, có thì lôi điện bốn phía. Nhìn như mây đóa kiểu ở trên trời trôi. Nhưng thực tốc độ cực nhanh. Phảng phất lưu quang thông thường. Trên mặt đất có cách mấy số ít từ lưu viêm long vương tường vân biến thành biển lửa thế giới trong vết nước chảy ra nhân tộc tu sĩ. Đang theo đến đi thông thần châu hảo thổ giới vực thông đạo chỗ liều mạng chạy vội. Những tu sĩ này cũng phần lớn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Có thể phá vỡ không gian xuyên toa. Nhưng so sánh với những thứ kia đã thành tựu bất diệt yêu hồn thậm chí nguyên thủy chân linh cảnh giới long tộc cường giả. Liền có vẻ tốc độ rất chậm. Từng đạo tường vân tòng chân trời bay qua. Vượt đến rồi bọn họ phía trước. Kia che khuất bầu trời long uy tường vân. Đều thuộc về long vương trình độ long tộc cường giả. Bất quá những này long vương không có dừng bước. Mà là tiếp tục đi trước. Chạy tới hai giới trong lúc đó giới vượt thông đạo lối vào. Tại chỗ đó. Long tộc sau Ninh Long Vương đang cùng Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Cùng với chấn thủ giới vượt thông đạo lối vào Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ kịch chiến. Phía sau truyền đến làm người ta chấn động pháp lực ba động. Khiến Tuyệt Nha Long Vương chờ long tộc cường giả cũng cảm thấy bất an. Mơ hồ phát hiện có nhân tộc cường giả trợ giúp đi tới. Hơn nữa còn là vượt lên trước hợp đạo trình độ đỉnh phong cường giả. Tuyệt Nha Long Vương đám người tuy rằng trong lòng sầu lo, nhưng không quay đầu lại, mà là tiếp tục chạy tới sau Ninh Long Vương chỗ tại chiến trường. Nơi đó là bọn họ phát huy tác dụng địa phương. Nhưng không đợi những này may mắn tránh khỏi với khó khăn nhân tộc tu sĩ thở phào một cái. Có kết thành yêu anh, yêu vương cảnh giới long tộc cường giả lưu lại, chở trụ bọn họ lối đi. Không giống với những này mệt mỏi, mới vừa từ cửu tử nhất sinh hiểm cảnh trong may mắn chạy trốn nhân tộc tu sĩ. Những này long tộc cường giả hoàn toàn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa số lượng đông đảo. Đối mặt như vậy đối thủ. Mặc dù không có bất diệt yêu hồn trình độ long vương. Nhân tộc các tu sĩ cũng lần nữa rơi vào trong tuyệt vọng. Chấn thiên long ngâm vang vọng chân trời, phảng phất tỏ rõ đến lại một lần nữa máu tanh giết chóc bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01179. Long tộc tu la chàng. Đỉnh đầu bầu trời chợt trở nên đen tối không có sáng. Trong ngày thường tường vân bao phủ tứ phương, lúc này lại bừng tỉnh tận thế. Từng cái trường long từ trong tầng mây đánh xuống trong nháy mắt mang đến huyết tinh phong bạo. Còn lại vài tên tử tiêu đạo tu sĩ trong. Một gã cái đầu cao gầy thiếu nữ cắn chặt răng. Cầu hận nhìn chăm chú vào trước mặt cường đại long tộc đại yêu. Nàng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Đối mặt kết thành yêu anh long tộc. Có vẻ nhỏ yếu. Nhưng trên mặt thiếu nữ không có chút nào vẻ sợ hãi. Sư phụ. Sư mẫu. Đệ tử đúng là vẫn còn phụ các ngài hy sinh. Nhưng đệ tử tuyệt không sợ hãi tử vong. Chỉ nhìn có thể không kéo một cái yêu long chôn cùng. Sau khi chết cũng có thể nói một tiếng. Không cùng các ngài mất mặt. Một niệm đến tận đây. Thiếu nữ trên người bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang. Cả người đều giống Phật quang hóa. Biến thành một cái so lôi điện cấu thành bóng người. Đúng là trước đây cố lôi làm thi triển kia môn tử tiêu đạo bí truyền thần thông. Tuyệt lôi chiến thể. Ngộ ý thân hám tuyệt cảnh. Liều mình đánh một trận. Người thi triển sẽ ở trong thời gian ngắn đại phúc độ nâng cao tự thân thần thông pháp lực. Thế nhưng không bị thương địch trước thương mình. Sẽ đối với tự thân tạo thành gánh nặng cực lớn. Thậm chí dẫn đến bỏ mình. Nàng bên cạnh tử tiêu đạo tu sĩ. Ánh mắt cũng biến thành kiên nghị. Trong lúc nhất thời, còn sót lại cái này vài tên tử tiêu đạo tu sĩ trên người đều sáng lên lôi quang. Thân thể quang hóa. Muốn cùng đối thủ quyết tử đánh một trận. Bọn họ huyết súng cương liệt chi khí, cũng cổ vũ bên cạnh Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ hoặc là Kim Đan kỳ. Tử vong cũng không thể tùy tiện dao động những này tu sĩ tâm thần. Nhìn không thấy bất kỳ tiền cảnh đáng nói thuần túy tuyệt vọng. Cùng bị yêu tộc thôn phệ không cam lòng. Mới là bọn họ trong lòng lớn nhất áp lực. Lúc này không thể lui được nữa. Một đám nhân tộc tu sĩ cũng đều bị kích phát rồi ngoan kính. đơn giản không lo lắng đào sinh việc, mà là triển khai bản thân toàn bộ năng lực cùng thủ đoạn cùng long tộc đại yêu tử chiến một hồi. Vào thời khắc này, tư không đột nhiên mở rộng, một đạo thanh hắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất sao băng rơi xuống đất thông thường. Hắc quang xẹt qua chân trời, nhất thời đem đầy trời long uy tường vân xé rách, rơi vào yêu long trong đám. Chỗ đi qua, máu tươi bay vãi, trực tiếp tại cả vùng đất đánh xuống một hồi huyết vũ. Nghiền nát long lân cùng tan vỡ long thân hải cốt, long chảo đuôi rồng cùng nhau vỡ ra tới. Thình lình xảy ra biến hóa, lệnh mọi người khiếp sợ. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ xuống tới. Trong hư không hiện ra một bức mỹ lệ mà lại thảm thiết hình ảnh. Long huyết bay vãi trong lúc đó. Chỉ thấy đông đảo yêu long gãy chi hài cốt tại huyết vũ trong bay lượn. Một cái viêm long nhất thê thảm. Bị đảo hát quang kia chặn ngang bắn trúng. Thân thể nhất thời bị chia làm hai đoạn. Máu tươi bay tán loạn. Hát quang tán đi. Chỉ thấy cả người đến màu tím trang phục thanh niên nữ tử xuất hiện ở đông đảo yêu long trong. Lòng bàn tay một cây thanh hắc đại kích. Hung lệ tuyệt luôn. Dường như muốn phá diệt toàn bộ. Xích hồng sắc tóc dài rối tung ra theo gió cuốn lên, phảng phất hỏa diễm thông thường, nhưng ở tình cảnh như thế hạ. Rồi lại phảng phất dính đầy máu tươi thông thường, làm người sợ hãi. Đầy trời huyết vũ trong lúc đó. Không biết là long huyết ánh sáng màu càng tiên diễm, còn là cô gái này màu tóc càng chói mắt. May mắn còn tồn tại nhân tộc tu sĩ cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thẳng đến kia xích phát nữ tử thân hình lói lên. Trong nháy mắt liền Nazi đến khác một điều yêu long thân trước, trong tay đen sấm đại kích xẹp qua một cái nửa cung tròn. Trực tiếp đem kia yêu long cử đại long đầu đánh rớt, mọi người mới cả người một cái giật mình. Xem cô gái này pháp lực khí tức. Không giống nguyên thần cảnh giới cường giả một dạng cùng thiên địa nhất thể tương hợp. Vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Nhưng chém giết kết thành yêu anh long tộc dĩ nhiên như vậy dễ dàng. Tất cả mọi người trở nên cả kinh. Nàng kia tốc độ quá nhanh. Ở trên hư không trong xuyên qua. Làm người ta căn bản thấy không rõ nàng động tác cùng tướng mạo. Nhưng Đại Tần Hoàng Triều cùng Tử Tiêu đạo tu sĩ còn là rất nhanh nhận ra. Người tới đúng là huyền môn chi chủ ngồi xuống thứ 4 đệ tử. Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm chuyên tu võ đạo. Thân thể khí huyết chi lực lúc này bộc phát ra. Phảng phất bầu trời Thái Dương tinh hằng lâm mặt đất thông thường. So với cùng cảnh giới long tộc đại yêu còn muốn càng mạnh. Nàng là nữ tử, thể chất lệch mơ, tu luyện dương cương võ đạo không kịp nam tử tiện lợi. Nhưng lúc này nguyên anh hậu kỳ Nhạc Hồng Viêm, thân thể khí lực khí huyết mạnh, phóng nhãn thiên hạ, nguyên thần cảnh giới trở xuống hầu như có thể xưng số một. Nhạc Hồng Viêm cũng không phong tỏa không gian, thế nhưng cường đại thân thể lực lượng trong nháy mắt sức bật. Có thể dùng nàng hành trình ngắn chạy nước rút tốc độ đó là rất nhiều nguyên thần cường giả cũng vô pháp địch nổi. Bước ra một bước, liền phá vỡ hư không. Trong nháy mắt đi tới một đầu yêu long trước mặt. Tốc độ nhanh đến khiến những này kết thành yêu anh. Đồng dạng thông hiểu không gian biến hóa hóa long tộc đại yêu hoàn toàn không kịp bỏ chạy lánh. Chỉ có thể trực diện Nhạc Hồng Viêm hung hãn thế công. Trong tay phá quân vương kích quán triệt Nhạc Hồng Viêm một thân võ đạo chân ý. Vung lên dưới. Khai thiên phân biển. Đánh đâu thắng đó. Nguyên bản long tộc đại yêu nhằm vào nhân tộc tu sĩ gần triển khai tàn sát cái này phiến thiên địa. Lúc này lại trở thành long tộc bản thân tu la tràng. Thây phơi khắp nơi. Nhạc Hồng Viêm thân hình lói lên trong lúc đó. Phá quân vương kích bổ ra hư không. Trực tiếp đem một đầu hoàng long thật lớn thân thể từ đó chém gãy. Nàng cũng không thu đoạt, tay trái vừa lộn, một chưởng hạ xuống, đánh về phía một đầu lôi long. Kia lôi long rít gào giữa ra roi bát hoang thần lôi công hướng Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm lông mi cũng không mang một chút. Tùy ý lôi đình rơi vào trên người mình. Quanh thân huyệt khiếu mở đóng trong lúc đó. Phảng phất tinh thần chớp động. Dĩ nhiên trực tiếp đem những thứ kia lôi đỉnh tia chớp hóa thành lôi điện tinh khí. Giúp cho hấp thu. mà nàng kia nhìn như hoàn toàn không có lực lượng cảm. Bạch Ngọc Kiểu bàn tay lại lấy Đổ Thiên chi thế hạ xuống, trực tiếp đem kia Lôi Long đầu lâu chụp vỡ. Nhạc Hồng Viêm rút bàn tay về, trên da thịt không dính nửa điểm máu tươi, quanh thân trên dưới cũng không nhiễm chút nào vết máu. Nhưng này lăng liệt sát khí hãy để cho mọi người trở nên kinh hãi. Đó là một đám nhân tộc tu sĩ, tuy rằng biết rõ phe mình kỳ thực đã thoát hiểm được cứu, cũng từng trận hết hồn. Trước mắt cái này xích phát nữ tử thật sự là so long tộc đại yêu còn muốn hung hãn khủng bố. Nhạc Hồng Viêm tầm mắt đảo qua Tử Tiêu đảo mọi người, ánh mắt trải qua vậy không qua kim đan kỳ tu vi thiếu nữ lúc, không khỏi hơi dừng lại một chút. Là Thiếu Lam sao? Cô gái kia trên người lôi quang dần dần tán đi, lộ ra nguyên lai dáng dấp, sắc mặt tái nhợt không gặp một tia huyết sắc, khí tức suy yếu, cũng thi triển tuyệt lôi chiến thể di chứng. Nàng nhìn Nhạc Hồng Viêm, một mực căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc tùng một ít, kiên nghị vẻ từ trên mặt thối lui, trong mắt nước mắt không thể ức chế chảy ra. Nhạc sư thúc, sư phụ còn có sư mẫu bọn họ đều ngộ hại. Thiếu nữ đúng là Cố Lôi đệ tử Phương Thiếu Lam, Nhạc Hồng Viêm trước đây liền ra mắt hắn. Cố Lôi, Lý Quỷ Mơ sư phụ. Nhạc Hồng Viêm thông qua Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo cũng là đã sớm quen biết, tự có một phần giao tình tại, nhất là cùng Lý Quỷ Mơ quen biết, song phương tương giao tâm đầu ý hợp. Nàng ánh mắt đảo qua Tử Tiêu đảo mọi người thời điểm, không phát hiện Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ, trong lòng cũng đã đột nhiên trầm xuống. Lúc này từ Phương Thiếu Lam chỗ đạt được quả thực tin tức, trước mắt cũng không khỏi được hơi hơi một hắc. Thoáng qua sau khi, Nhạc Hồng Viêm song đồng trong liền phảng phất nhấc lên ngập trời hỏa hoạn, một đôi đỏ đậm lông mi dài dựng thẳng lên, phảng phất tích huyết mảnh kiếm thông thường. Mọi người thân ở giữa thiên địa, nhất thời vắng vẻ không tiếng động, ngập trời sát ý chấn nhiếp mọi người câm như hến. Nhạc Hồng Viêm tầm mắt nhưng không có xem những thứ kia còn sót lại yêu long, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Tại chỗ đó, tư không đột nhiên mở rộng, có đại lượng liệt hỏa hiện lên, trong nháy mắt trải rộng nửa bầu trời, đem thiên địa hóa thành biển lửa. Một đóa hỏa hồng tường vân từ biển lửa trong xuất hiện, tỏa ra phong phú uy nghiêm. Hỏa hồng long uy tường vân trong có một cái đỏ đậm trường long như ẩn như hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhạc Hồng Viêm ánh mắt băng lãnh, nguyên thủy chân linh cảnh giới viêm long. Hỏa hồng tường vân trong truyền ra thanh âm: ngươi dám như vậy tàn sát tộc nhân ta, hôm nay mơ tưởng sinh ly nơi đây. Ngươi tới đúng là Tuyệt Nha Long Vương. Hắn trước đây cùng cái khác Long Vương không để ý đến ở đây Phương Thiếu Lam đám người, mà là một đường về phía trước, đi gấp rút tiếp viện cùng Thạch Tông Mậu Thống Soái Đại Tần viện quân chiến đấu sau Ninh Long Vương. Nhưng phát hiện phía sau đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ pháp lực ba động, cảm thấy mình cùng tộc gặp nạn sau khi, Tuyệt Nha Long Vương lập tức quay người chạy về, vừa lúc cùng Nhạc Hồng Viêm không thể buông tha. Thật lớn màu đỏ long đầu từ hỏa hồng tường vân trong lộ ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhạc Hồng Viêm. Ta nhận biết ngươi, ngươi là huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền. Sư phụ ngươi đem ta bản thân xích đỉnh luyện thành phân thân, thương tộc ta Khôn Vương cùng Bích Không Vương, mà ngươi cũng lớn tứ tàn sát ta cùng tộc. Hôm nay liền trước lấy ngươi huyết nhục tế ta cùng tộc. Ngươi chỉ là một bắt đầu. Tuyệt Nha Long Vương giống giận dữ, hỏa hồng long uy tường vân bay nhanh mở rộng, đầy trời biển lửa đem Nhạc Hồng Viêm đám người cùng nhau bao lại. Phương Thiếu Lam nhìn chằm chằm Tuyệt Nha Long Vương, mặc dù chỉ là như vậy một động tác, để nàng thần hồn dường như muốn triệt để nghiền nát, đi đời nhà ma, nhưng nàng còn không chịu rời ánh mắt, kêu lên: Nhạc sư thúc, chính là đầu này viêm long giết sư phụ cùng sư mẫu. Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nhìn Tuyệt Nha Long Vương liếc mắt, không nói gì. Trong tay Phá Quân Vương kích vung lên trong lúc đó, đó là nhất thức cương phong kinh thiên thần thương. Cuồng bạo thương thế cuồn cuộn nổi lên sắc bén cực kỳ cửu thiên vô tướng cương phong, mạnh mẽ đem biển lửa xé sách. Thiếu Lam, các ngươi nên rời đi trước. Nhạc Hồng Viêm phát ra một đạo pháp lực, đem Phương Thiếu Lam chờ may mắn còn tồn tại nhân tộc tu sĩ cùng nhau cuốn, đưa ra biển lửa phạm vi, xa xa bay đi. Tuyệt Nha Long Vương gào to một tiếng, liền dâng lên ra một đạo hỏa tuyến thẳng tắp hướng phía Nhạc Hồng Viêm đánh tới. Nhạc Hồng Viêm đưa đi Phương Thiếu Lam đám người. Thương thế đó là nhất chuyển. Cương phong kinh thiên hóa thành lôi đình vạn quân. Trong thiên địa một tiếng sấm vang, phảng phất phá vỡ hư không hỗn độn. Cuồng bạo lực lượng chính diện nghênh hướng Tuyệt Nha Long Vương phụt lên hỏa tuyến. Nổ bể ra tới lôi đình cũng đem hỏa tuyến nghiền nát. Hỏa tuyến vỡ vụn, đại lượng lưu hỏa bay ra. Dù cho chỉ là những này tản mát long hỏa, cũng xa không tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Nhưng Nhạc Hồng Viêm hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ. Cương mãnh phá quân vương kích ở trên hư không trong run lên. Thương thế đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, hóa thành hàng vạn hàng nghìn thương ảnh. Với trong một sát na liên tục điểm giết nghìn vạn lần, đem một đoàn đoàn liệt hỏa toàn bộ đánh nát. Mà giờ khắc này, rung trời long ngâm trong tiếng, Tuyệt Nha Long Vương cả vật thể đốt lên hỏa diễm, hướng Nhạc Hồng Viêm trước mặt vọt tới. Nhạc Hồng Viêm trên người tử quang lóe ra, một món áo giáp xuất hiện ở trên người nàng. Vô số đạo hung lệ run sợ liệt phù văn chú ấm tại áo giáp biểu hiện mặt hiện lên. Cuồng bạo sát khí tràn ngập khắp nơi. Thiên không mở rộng. Thất sát tinh cùng phá quân tinh vào giờ khắc này đặc biệt sáng sủa. Thô bạo tinh thần chi lực ra trì tại Nhạc Hồng Viêm trên người, khiến Nhạc Hồng Viêm quanh thân sát khí càng thêm nồng nặc. Nàng trường thương rung lên, không có chút nào né tránh ý tứ. Chân đạp liên hoàn, trong nháy mắt phá tan không gian cách trở, hướng về Tuyệt Nha Long Vương chủ động công tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01180. Hồng Viêm lửa mạnh. Tuyệt Nha Long Vương cuồng bạo một tiếng thét dài vang lên, quanh thân cháy lên hừng hực lửa mạnh. Ngọn lửa nhảy lên trong lúc đó, đều phảng phất từng cái hỏa long tại trong thiên địa không ngừng bay vút lên. Hắn kinh nghiệm đối địch cũng từ phong phú, vừa rồi ngắn mấy cái hiệp giao thủ, đã có thể xác định Nhạc Hồng Viêm này đây thân thể võ đạo tăng trưởng. Cùng như vậy đối thủ giao phong, đem lực lượng phân tán cũng không sáng suốt. Cho nên những thứ kia tại trong thiên địa bay lượn hỏa long cũng không có bên ngoài tán, mà là cùng nhau tập trung đến Tuyệt Nha Long Vương trên người mình. Phảng phất tại long lân ở ngoài lại phủ thêm một tầng hỏa diễm áo giáp. Tuyệt Nha Long Vương hét giận dữ đến nhằm phía Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm không tránh không tránh, thất sát tinh khải chi lực gia trì, thân thể trên không trung vặn một cái. Sau đó phá quân vương kích liền gào thét đâm về phía Tuyệt Nha Long Vương. Mũi thương ở trên hư không trong xẹt qua, không gian nhất thời nghiền nát ra, càng phảng phất bốc cháy lên. Song phương cứng rắn chạm một kích, Tuyệt Nha Long Vương thân thể kịch chấn, lập tức cảm giác được trước mắt cái này chỉ là nguyên anh hậu kỳ nữ tử, khí huyết chi lực cực kỳ kinh người, dĩ nhiên đủ để địch nổi, thậm chí siêu việt rất nhiều thành tựu nguyên thần cảnh giới nhân tộc võ đạo cường giả. Kia cuồng bạo lực lượng hoàn toàn không giống như là nguyên thần trở xuống cảnh giới tu sĩ có khả năng có đủ. Đó là cùng cảnh giới Đà Thiên Nhĩ, Thái Cổ Huyền Vũ, Thông Thiên Ma Viên như vậy lấy thân thể chi lực tăng trưởng yêu tộc đều chưa chắc có thể địch nổi. Viêm Long nhất tộc tại đông đảo long tộc trong thân thể lực lượng đã qua không kém. Nhưng Tuyệt Nha Long Vương tự hỏi mình ở yêu vương hậu kỳ cảnh giới lúc, thân thể khí huyết chi lực sợ là xa xa không bằng trước mắt cái này nhìn như tinh tế. Nữ tử, huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền, quả nhiên không giống bình thường. Tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn hận, nhưng Tuyệt Nha Long Vương vẫn đang không mất trong chiến đấu bình tĩnh phán đoán. Huyền môn chi chủ môn hạ đệ tử Thạch Thiên Hảo, trong đồn đãi tại nguyên anh hậu kỳ lúc liền đã từng bị thương nặng nguyên thủy chân linh cảnh giới yêu tục. Hiện tại xem ra quả không giả. Năm xưa tinh hải trong còn chưa có hiện tại tu vi Nhạc Hồng Viêm, liên hợp đồng dạng không có đến nguyên anh hậu kỳ tu vi Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ. Chém giết bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới huyết liệt đại thánh. Người chứng kiến không ít. Tin tức đã tại thiên hoang rồng lục có điều truyền bá. Nhưng không chính mắt thấy. Bầy yêu vẫn đang cảm thụ thiếu trực tiếp. Không đủ mạnh liệt. Hiện tại Tuyệt Nha Long Vương tự mình cùng Nhạc Hồng Viêm giao thủ. Nhất thời có rõ ràng nhận thức. Thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Túi kia khóa lại hỏa diễm dưới thân thể lân phiến không ngừng mở đóng. Bàng bạc khí huyết từ đó phát ra. Còn có đại lượng xích hồng long hỏa từ đó tuôn ra. Vốn là một mảnh hỏa hồng long thân. Lúc này dĩ nhiên trong lúc mơ hồ trở nên có chút trong suốt. Toàn bộ thân thể phảng phất đều do hỏa diễm tạo thành. Tại hỏa diễm dưới, cốt cách rõ ràng đều mơ hồ có thể thấy được. Một chiêu thử ra Nhạc Hồng Viêm sâu cạn sau khi, Tuyệt Nha Long Vương trong nháy mắt đã đem nàng cho rằng không cho coi thường. Ngang nhau trình độ đối thủ, trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Hiển hóa nguyên hình chân thân, Tuyệt Nha Long Vương quanh thân khí thế cùng yêu lực ba động nhất thời điên cuồng tăng lên. Khôn cùng liệt hỏa phô thiên cách địa thông thường hướng về Nhạc Hồng Viêm cuốn đi. Mà có kia chút vừa rồi bởi vì Tuyệt Nha Long Vương chạy tới. Mà ở Nhạc Hồng Viêm thương hạ lưu được tính mệnh long tục. Thì bắt đầu hơ lửa hải ngoại mặt bay đi. Nhạc Hồng Viêm trong hai mắt hàn quang lóe lên. Ừ, lúc này những này long tục tuy rằng bị nàng sát thương quá nửa. Nhưng Phương Thiếu Lam đám người vừa ly khai. Lúc này nếu là bị bọn họ đuổi theo. Hậu quả vẫn đang thiết tưởng không chịu nổi. Nhạc Hồng Viêm trong tay phá quân vương kích vung lên, nghênh hướng nhào tới Tuyệt Nha Long Vương. Mà nàng tự thân dưới chân, thì chân đạp hư không. Bỗng nhiên ngừng một lát. Cái này một dừng trong lúc đó, liền phảng phất có vô tận lực lượng tại Nhạc Hồng Viêm trong cơ thể bộc phát ra. Thế nhưng nàng kia một thương. Điểm tại Tuyệt Nha Long Vương chộp tới long trảo bên trên. Nhìn như cương mãnh. Lại âm thầm tiềm tàng liên tục mấy đạo nhu kình. Phảng phất bình tĩnh dưới mặt biển kinh người nước ngầm thông thường. Mà những này nước ngầm trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Có thể dùng điểm kích tại Tuyệt Nha Long Vương long trảo bên trên phá quân vương kích. Đem Tuyệt Nha Long Vương lực lượng hướng phát triển bên kia. Lúc này, Nhạc Hồng Viêm dưới chân lực lượng cũng triệt để bạo phát ra. Nàng trên dưới huyệt khiếu cùng nhau nhẹ nhàng mở đóng. Cả người phảng phất tàn mát ra hào quang. Như chấm chấm đầy sao chớp động. Nàng trái lại mượn Tuyệt Nha Long Vương một kích này lực lượng. Cả người bay rớt ra ngoài. Chạy nước rút tốc độ càng muốn mau hơn trước kia. Nhạc Hồng Viêm túc hạ dẫm trần tại chỗ. Thì dường như chân đạp tinh thần một dạng. Bước ra một bước. Điểm vô số. Như hàng vạn hàng nghìn tinh thần cùng nhau tại tinh hà trong đổ. Tuyệt Nha Long Vương mắt thấy bản thân lực lượng phản vì Nhạc Hồng Viêm cho mượn. Nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Vội vã phát lực hướng Nhạc Hồng Viêm đuổi theo. Nhưng hắn vừa rồi bị Nhạc Hồng Viêm kia một thương làm ngăn trở. Xông thế chậm lại. Lúc này muốn nữa truy kích. Khó tránh khỏi muốn lần nữa khởi bước. Hắn Viêm Long nhất tộc vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng. Mà Nhạc Hồng Viêm lại trái lại còn mượn hắn lực lượng. Nay kéo dài dưới, cự ly nhất thời bị giật lại. Mà Tuyệt Nha Long Vương vừa pháp lực đuổi theo đồng thời, Nhạc Hồng Viêm bước thứ hai đã bước ra. Hàng vạn hàng nghìn phân thân giả ảnh trong nháy mắt chỉ còn 28 cái. Dường như nhị thập bát kinh túc lưu truyền, lực lượng tổng đồng hội tụ, nhất thời đem Tuyệt Nha Long Vương triệt để ném ở sau người. Đúng là Nhạc Hồng Viêm đem thần hoàng võ đạo sát chiêu di tinh dịch túc dung nhập tự thân võ đạo sau khi đề cao ra cường đại trong nháy mắt sức bật. Khi nàng bước thứ ba bước ra thời điểm, người đã đem Tuyệt Nha Long Vương bỏ rơi một đoạn, ngăn chặn những thứ kia hơ lửa hải ngoại mặt bay đi long tục. Nhạc Hồng Viêm trong tay phá quân vương kích vung ra, di tinh dịch túc bước thứ ba cường đại sức bật không chỉ có cũng cùng nhau chuyển rời đến một kích này bên trên. Tại xích phát thiếu nữ đỉnh đầu có một đoàn quang ảnh hiện lên, trong đó phảng phất vạn vật phá diệt, tư không văng tung tóe, toàn bộ hóa quy hư không, sau đó lần nữa đỉnh lập, mở đại thiên cảnh tượng. Kia một người trong đó bốn đầu tám tay cự nhân mơ hồ có thể thấy được. Cái này đoàn quang ảnh cùng Nhạc Hồng Viêm thân thể hoàn toàn tương hợp. Đây là nàng đem tự thân thiên địa pháp tướng cùng thân thể chặt chẽ kết hợp biểu hiện. Cái tay nát bấy hư không lực lượng đã từ trong cơ thể nàng truyền ra. Một thương đâm ra. Càng dẫn động ngàn vạn đạo cửu thiên vô tướng cương phong cùng nhau lao ra. Hóa thành cương phong kinh thiên chi thương thế. Phô thiên cách địa công hướng chúng long tộc. Võ đạo ám sát lực lượng cùng tốc độ vào giờ khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhạc Hồng Viêm thoáng qua trong lúc đó ngàn vạn thương cùng nhau đâm ra. Thương phong cùng cửu thiên vô tướng cương phong tương hợp. Màu xanh đen đại kích biến mất. Vốn có vô hình vô tướng cương phong giờ khắc này lại trở nên rực rỡ lóa mắt. Phảng phất từng đạo lưu quang. Đầy trời lưu quang trực tiếp xé nát Tuyệt Nha Long Vương hiển hóa biển lửa giới vực. Phong hỏa cuốn lên trong lúc đó. Ở đây tất cả long tộc đều thừa nhận cái này cuồng phong bảo vũ thông thường thế công. Nhạc Hồng Viêm làm đất đặt chân, phảng phất hóa thành một mảnh tử vong vòng xoáy cuộn sạch xung quanh toàn bộ sinh linh. Đó là cường đại long tộc. Lúc này bị cuốn vào cái này tử vong phong bảo vòng xoáy trong. Cũng chỉ có tan xương nát thịt hạ tràng. Những này yêu vương cảnh giới long tộc thật không ngờ. Đang cùng Tuyệt Nha Long Vương đối chiến đồng thời. Nhạc Hồng Viêm lại vẫn có thể phân ra thân tới chặn lại bọn họ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đại lượng đụng vào cái này tử vong vòng xoáy trong. Trong lúc nhất thời không chết cũng bị thương. Có kia không giống yêu long. Cũng bị chém mình đầy thương tích. Khó có thể nhúc nhích. Nhạc Hồng Viêm thương thế có thể thả cũng có thể thu. Tại lúc ban đầu sát thương đàn long sau khi. Bạo phong kiểu thương thế đột nhiên vừa thu lại. Toàn bộ cửu thiên vô tướng cương phong đều tụ chung một chỗ. Tập trung hóa thành sau cùng một thương. Nghênh hướng đuổi tới Tuyệt Nha Long Vương. Tuyệt Nha Long Vương thần sắc âm trầm. Thép dài trong tiếng. Đối Nhạc Hồng Viêm thương thế cũng không lánh. Trực tiếp cường vọt lên. Đỉnh đầu long giác trong lúc bất chợt trở nên thô to. Hai sừng trong lúc đó còn có vô số long hỏa hội tụ. Dần dần hóa thành một cái xích hồng sắc quang cầu. Hắn liền đỉnh đầu cái này quang cầu chính diện đánh về phía Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm đối với lần này tự nhiên không sợ hãi. Địch nhân cường ngạnh. Nàng chỉ biết càng thêm cường ngạnh. Cùng đối phương cường thế đối đụng nhau. Trong thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh liệt hỏa cùng cuồng phong thế giới. Tuyệt Nha Long Vương Long Uy Tường Vân biến thành chi hỏa biển triệt để nghiền nát. Liên quan đến ngoại giới thần châu hảo thổ đại thiên thế giới hư không đều đổ nát một mảnh. Tuyệt Nha Long Vương bị đụng phải thân thể vừa dừng lại. Nhưng hắn mạnh mẽ ổn định bản thân thân hình. Bỗng nhiên hé miệng. Lập tức chính là một đạo hỏa tuyến phun hướng Nhạc Hồng Viêm. Kia long hỏa ngưng kết vì cực kỳ rất nhỏ một đường. So với Tuyệt Nha Long Vương kia thật lớn thân thể. Thì dường như tơ nhện thông thường. Nhưng đạo này cô đọng cực kỳ long hỏa lại làm cho Nhạc Hồng Viêm trong lòng dâng lên mạnh mẽ báo động. Bị Nhạc Hồng Viêm ngay mặt sát thương tộc nhân mình. Tuyệt Nha Long Vương thẹn quá thành giận đồng thời. Vừa ý trước đối thủ cùng càng phát coi trọng. Vừa rồi một kích kia nhìn như đơn giản. Lại đem Nhạc Hồng Viêm xa xa vượt qua thường nhân thực chiến thiên phú bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn như phóng đãng. Kỳ thực cẩn thận. Tất cả chi tiết đều lớn nhất khả năng chú ý. Đối mặt như vậy một cách đối thủ Tuyệt Nha Long Vương cũng lấy ra hoàn toàn bản lĩnh. Cùng Nhạc Hồng Viêm va chạm khiến hắn khí huyết sôi trào. Yêu hồn bất ổn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cưỡng chế không khỏi. Tiếp tục công kích. Muốn cướp đi đầu tay. Nhưng Nhạc Hồng Viêm bực nào dạng người. Đối mặt Tuyệt Nha Long Vương công kích, nàng phản ứng là ngươi đoạt công, ta cũng đoạt công, lấy công đối công. Đồng dạng mạnh mẽ ngăn chặn bản thân bốc lên khí huyết. Thiên pháp tứ tượng thần thương trong tốc độ nhanh nhất tinh trì điện xế thần thương. Như cực quang thông thường. Trong nháy mắt đâm ra. Một thương sau khi, lập tức đuổi kịp một thương, sau đó sẽ cùng một thương. Nhạc Hồng Viêm tốc độ công kích dĩ nhiên càng lúc càng nhanh, liên hoàn ra thương, phảng phất liên hoàn tia chớp thông thường. Tuyệt Nha Long Vương vẻ sợ hãi mà kinh. bởi vì Nhạc Hồng Viêm phá quân vương kích, bất ngờ phát sau mà đến trước. Trước phải đâm tới trên người hắn, rống, Tuyệt Nha Long Vương cũng thành lập ngoan chính. Đối mặt Nhạc Hồng Viêm phá quân vương kích, đồng dạng không tránh không tránh. Kịch liệt thúc giục bản thân Long Hỏa, đánh phía Nhạc Hồng Viêm. Trên bầu trời vang lên liên hoàn nổ vang. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Nhạc Hồng Viêm phá quân vương kích ngay Tuyệt Nha Long Vương trên người liên tục chọc ra mười mấy máu lỗ thủng. Mà Tuyệt Nha Long Vương hỏa tuyến đã ở Nhạc Hồng Viêm trên người ầm ầm bộc phát ra. Tinh tế hỏa tuyến trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành khôn cùng biển lửa trực tiếp đem Nhạc Hồng Viêm nuốt hết. Thất sát tinh khải tử quang không ngừng lóe ra, phảng phất châm mang cùng nhau tứ tán, ngăn trở Long Hỏa đối Nhạc Hồng Viêm bản thân thương tổn. Thế nhưng bảo này dù sao vẫn là dựng linh cấp độ pháp bảo. Nhạc Hồng Viêm bản thân cũng không thành nguyên thần. Tuy rằng cùng Nhạc Hồng Viêm khí huyết tương hợp, nhưng là lại dần dần bị Long Hỏa áp chế, bắt đầu thương cùng Nhạc Hồng Viêm bản thân. Nhưng Nhạc Hồng Viêm một đôi xích mi dựng thẳng lên, đối với trên người liệt hỏa phảng phất hoàn toàn không có cảm giác. Dưới chân phát lực, cả người phảng phất một hỏa nhân một dạng, gần kề Tuyệt Nha Long Vương. Sau đó tay trong phá quân vương kích lần nữa đâm.